Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2631, Thiên địa đại thế. Nửa bước thiên thánh, có dân số bên trong lầm bầm, tự hồ là đang tưởng tượng, vậy rốt cuộc là một cái như thế nào đáng sợ cảnh giới. Tên như ý nghĩa, nửa bước thiên thánh, chính là có chỉ nửa bước bước vào thiên thánh chi cảnh, cự ly này cuối cùng cảnh giới, cũng chỉ còn lại chỉ cách một chút, cũng có thể nói, chỉ cần đạt đến nửa bước thiên thánh cấp độ, cuối cùng thiên thánh chi cảnh, đang không ngừng tích lũy phía dưới, cuối cùng biết nước chảy thành sông. Nửa bước thiên thánh độ cao, cho dù là tại thánh cảnh viên mãn trong mắt cường giả, cũng như ngưỡng mộ núi cao đồng dạng, khó mà với tới. Thánh yêu điện đám người rơi vào trầm mặc, mà một bên địa yêu lão tổ sau khi nói xong, cũng không để ý đến bọn hắn, mà là thân hình lóe lên một cái về sau, liền biến mất khỏi chỗ cũ đi, không thấy tung tích. Lão tổ đi, nhất định là đi Tuyệt Âm Sơn, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem, đi. Không ít cường giả cũng lần lượt khởi hành, từ trên cao biến mất, chạy tới Tuyệt Âm Sơn. Thánh yêu điện phía nam 6 triệu dặm, có một con sông lớn từ tây mà đông uốn lượn lưu động, cùng với những cái khác dòng sông bất đồng chính là, con sông lớn này nước sông cũng không phải là thanh tịnh xanh biếc, lẳng lặng chảy xuôi, cũng không phải lao nhanh gào thét, trọc lãng ngập trời, mà là một bộ không có chút rung động nào cảnh tượng, ngẫu nhiên lật ra một hai cái đen như mực bong bóng, giống như là mực nước, bên trong sông lớn, gần như không cá bơi sinh tồn. Nhưng ở dòng sông hai bên bờ, lại là có không ít thụ mộc thảm thực vật đứng vững, tướng mạo thiên kỳ bách quái, cùng hắn xứ sở gặp cũng là rất là khác biệt. Bình thường sinh linh một khi tới gần nơi này, trong không khí liền có một cổ tử khí đập vào mặt, dùng sức chui vào thể nội, ăn mòn nhục thân cùng thần hồn. Dạng này một con sông lớn, tại toàn bộ yêu giới cũng là có lão ấu đều biết danh hào, không thể so với thánh yêu điện cái này yêu giới thế lực tối cường nhỏ hơn bao nhiêu, bởi vì tên của nó, gọi là Hắc Thủy Hà. Lúc này, từ Tuyệt Âm Sơn phương hướng trải ra mà đến đầy trời lôi vân, cũng là cấp tốc bao trùm đến nơi này, bao phủ cao thiên, khiến cho phía dưới đầu này uốn lượn trăm vạn dặm lớn lên Hắc Thủy Hà, càng thêm thâm thúy u ám, cái kia chen đầy bầu trời lôi vân, càng không ngừng cuồn cuộn phun trào, chèn ép toàn bộ không gian đều trầm muộn. Dòng sông hai bên bờ thụ mộc, cành lá bắt đầu lay động, từng cây thụ mộc không gió mà động, càng là có hồn lực từ trên người chúng chấn động đi ra, hướng cao thiên theo dõi. Không qua bao lâu, chỉ thấy cái kia giống như một đầm nước động bên trong Hắc Thủy Hà, đột nhiên có một chỗ nước sông đứng vững bắt đầu, giống như là cái nào đó cự nhân trên người chỗ khoác áo bào, lại tựa như mặt sông bốc lên một cái to lớn vô cùng bong bóng, có thể cùng một tòa núi lớn sánh vai. Làm cái này hắc sắc bong bóng xuất hiện về sau, dòng sông hai bên bờ thụ một lần nữa đại động bắt đầu, nhánh đỉnh uốn lượn, như là hướng về nước này cua cúi đầu thi lễ, tham kiến quân thượng. Từng cây thụ mộc phát ra nhân ngôn, miễn lễ đi, to lớn thanh âm từ trên bong bóng kia vang lên, trong sáng bên trong mang theo bá đạo. Sau đó, chỉ thấy to lớn kia bong bóng hình dạng biến ảo, biến thành một cái áo bào màu đen nam tử trung niên bộ dáng, ngang nhiên lập ở trong hư không. Cái này áo bào màu đen nam tử thân hình không mập không ốm, mày rậm mũi rộng, khuôn mặt như đao gọt phủ chặt mà thành, góc cạnh rõ ràng, một cái râu xanh đâm vào nó dưới hàm, tự dưng tăng thêm ra mãnh liệt bá khí vận vị. Cái kia một đôi lóe ra minh quang con ngươi, lúc này hướng chính bắc mà trông, sáng ngời hữu thần, hướng phía thiên thánh cảnh giới đột phá sao người nào, có khả năng như thế. Nam tử trung niên ánh mắt sáng quắc, nhẹ giọng tự nói, là khối kia già mà không chết đá vừa xấu vừa cứng sao giống như không giống. Nam tử đứng lẳng lặng một trận về sau, liền đột nhiên hướng về phương xa lao đi, vạt áo ở bên trong kình phong kéo căng thẳng tắp, bay phất phới, đồng thời, còn có không thể nghi ngờ thanh âm từ trên người nó truyền đến. Rơi vào Hắc Thủy Hà hai bên bờ, tất cả mọi người giữ vững Hắc Thủy Hà, không được thiện tiện rời. Cường giả như vậy, thật đúng là để bản tọa hiếu kỳ a. Một câu cuối cùng, càng giống là đang lầm bầm lầu bầu, làm câu nói này bị đè nén không khí che giấu lúc, nam tử thân ảnh, cũng là biến mất ở chân trời, một điểm ba động đều rốt cuộc không phát hiện được. Tuyệt Âm Sơn, khi trước đại chiến, khiến cho chỗ này cực lớn một mảnh mang hóa thành phế tích, đầy trời lôi đình quang mang chợt lóe chợt tắt, chiếu lên tàn phá sơn mạch lúc sáng lúc tối, trên bầu trời lôi vân, ép tới cực thấp, đứng trên mặt đất, giống như khẽ vươn tay liền có thể lấy, băng hỏa nhị tổ, thương tùng, thải hà tiên tử, vô chủ kiếm gãy, đái liễu, huyết đồ đám người tất cả đều rơi xuống hư không, ở trên núi đá đặt chân, Đỗ Tiểu Yêu cũng là mang theo Thương Sơn Khô Lâu bản thể xương đầu, đứng tại trên mặt đất, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người, vẫn như cũ vẫn còn trên bầu trời, đỉnh đầu của hắn, dính sát vô tận lôi vân, lôi đình võ mạch cùng tám đạo linh lôi, phân bố khi hắn quanh người, bao phủ mấy vạn dặm phạm vi, bốn phương tám hướng, đều có năng lượng cường đại không ngừng hướng chỗ này hội tụ, bị trói buộc tại lôi đình võ mạch chỗ bao quát trong phạm vi, có thời tiết đang chìm xuống, có địa khí tại bốc hơi, thông qua trong mơ hồ liên hệ, độ nhập Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể, ở nơi này vậy tác dụng dưới, một cổ hung hãn ngập trời uy nghiêm ở trên người hắn càng không ngừng tăng trưởng, phản phất động đến thiên địa đại thế, vô tận năng lượng càng không ngừng rót vào thanh niên áo bào tím thể nội, theo tới, chính là Đỗ Thiếu Phủ trên người chỗ tản ra khí tức, càng lúc càng là bành trướng cuồn cuộn, tới về sau, từng lớp năng lượng trực tiếp ngưng tụ thành chất lỏng thực chất, chảy vào trong cơ thể của hắn, những năng lượng này nhìn như ôn hòa vô hại, tinh thuần vô cùng, bị hấp dẫn tiến vào thể nội, có thể cực lớn hạn độ tăng cao tu vi, nhưng không người nào dám đi làm như vậy, Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử, Đái Liễu, Vô Chủ Kiếm Gãy đám người, chỉ là nhìn lấy, liền đều mí mắt trực nhảy, trong lòng mỗi người đều hiểu, đây là từ kia nhân loại tiểu tử chỗ dẫn ra bố trí, nếu như cưỡng ép đụng vào cướp đoạt lời nói, cái kia ôn hòa năng lượng tức thì liền có thể trở nên cuồng bạo vô cùng, có được tuyệt đối sát phạt chi lực, bọn hắn không có chút nào hoài nghi, cảm thấy nếu như mình sống đủ rồi lời nói, có thể đi chỗ đó thanh niên áo bào tím bên người trượt đáp một vòng, tuyệt đối sẽ rơi vào một cái kết quả hài cốt không còn. Bình thường thế gian này sinh linh tu hành, cuối cùng kết cục, chính là thiên thánh chi cảnh, này nhân loại tiểu tử, chỉ sợ thật muốn trở thành thái cổ về sau, đương thời vị thứ nhất thiên thánh cường giả, Băng Viêm Nhị Tổ bên trong băng tổ ngửa đầu mà trông, thì thào nói ra, không, thiên thánh chi cảnh há lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới, vậy cần khống chế một bộ phận pháp tắc chi lực mới được, lấy lúc trước hắn cùng Thiên Viêm Động hư lôi tình huống chiến đấu xem ra, hắn đích đích xác xác chỉ là thánh cảnh viên mãn tu vi, sau đó đột nhiên có điều ngộ ra, nắm giữ một chút pháp tắc hình thức ban đầu, cho nên lần này đột phá, cũng chỉ là tại thánh cảnh viên mãn con đường tiến thêm một bước, cách thiên thánh chi cảnh chỉ còn lại có một lớp giấy khoảng cách, Thương Tùng phủ định mà nói, hắn rất khó tưởng tượng, từ thánh cảnh viên mãn có thể nhẹ nhõm đột phá đến thiên thánh chi cảnh, cơ hồ là không có cái kia khả năng, ha ha, chỉ sợ sẽ có hết ý kinh hỉ cũng không nhất định. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn lần này ngược lại có thể đạt thành nửa bước thiên thánh hoàn cảnh, chương 2632, Ma Thần Động. Ha ha, chỉ sợ sẽ có hết ý kinh hỉ cũng không nhất định. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn lần này ngược lại có thể đạt thành nửa bước thiên thánh hoàn cảnh, đột nhiên, thân là thánh yêu điện đối thủ một mất một còn Đái Liễu, lại là nhận lấy Thương Tùng lời nói gốc rạ, cười nói, đối mặt cái này Đái Liễu lời nói, Thương Tùng, Băng Hỏa Nhị Tổ đám người một cách lạ kỳ không có phản bác, rung động qua đi, ngược lại đều là trầm mặt lại, giống như cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, nửa bước thiên thánh. Vậy đại biểu nửa bước chân bước vào thiên thánh chi cảnh, khoảng cách đạt tới chân chính thiên thánh chi cảnh đã thành định cục, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Này nhân loại niên kỷ hẳn là chưa đủ lớn đi, không nghĩ tới lại là như thế đáng sợ, Thải Hà Tiên Tử giơ lên bước liên tục, nhẹ nhàng đi một bước, nói ra. Nhìn về phía thanh niên áo bào tím cặp kia trong đôi mắt đẹp, dao động hào quang kỳ dị, đứng ở một bên Đỗ Tiểu Yêu vẫn không có mở miệng, đối với thiên thánh cảnh giới, hắn biết đến rất ít, thậm chí còn không bằng Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ, Đỗ Tiểu Yêu hai con ngươi màu vàng ống, một mực nhìn chằm chằm lập tại Đỗ Thiếu Phủ trong hư không, song quyền của hắn không kìm hãm được siết chặt, trong tay Thương Sơn Khô Lâu bản thể đều bị bóc phát ra một trận kẽo kẹt vang, hiển nhiên là có chút khẩn trương, những năm này cùng nhau đi tới. Hắn sau bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ kinh lịch, tất cả gánh đều gánh tại lão đại một người trên vai, bây giờ ma giáo đại kiếp sắp đến, nếu là không có đầy đủ thực lực, cuối cùng ma thần hoàn toàn sau khi khôi phục, tất cả mọi người biết chết không có chỗ chôn, lão đại là 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần chọn trúng người, thực lực của hắn, mỗi tăng cường một điểm, liền sẽ cho phương thế giới này sinh linh mang đến nhiều một phần hy vọng sinh tồn, phải biết, cho dù ma thần ở một giới này đồng dạng nhận cực lớn sức áp chế, nhưng là có một giới này sinh linh có khả năng đạt tới cảnh giới đỉnh cao thực lực thiên thánh đại viên mãn. Nếu như không ai có thể đứng ra, lấy bể nghệ thiên hạ tư thái dẫn dắt chúng sinh, ngăn cản đại kiếp, như vậy một giới này, cuối cùng thực sự chỉ có thể sơn hà đau buồn, sinh linh đồ thán, hóa thành mênh mông huyết hải, biến thành ma vực, lão đại, ngươi nhất định phải cho thêm chút sức a. Đỗ Tiểu Yêu im lặng mà nói, Tuyệt Âm Sơn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ biến hóa trên người vẫn còn tiếp tục, mà ở Cửu Châu Đại Địa, Thiên Hoang Đại Lục, Thần Hoang Đại Lục, Cổ Hoang Đại Lục, thú vực cái này năm nơi địa phương, toàn bộ sinh linh đều ở bình thường bận biểu tu luyện loại hình sự vụ, nhưng đột nhiên, một chút chí cường giả bỗng nhiên cảm nhận được một tia chấn động truyền đến, rã rít không tuyệt truyền vào bên trong cảm giác của bọn hắn. Tại một chỗ âm lệ huyết sát chi khí hội tụ chi chỗ, đứng nghiêm một đạo như núi lớn cự vĩ thân ảnh. Đạo thân ảnh này chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, lại làm cho người không khỏi vì đó cảm thấy tim đập nhanh cùng run rẩy. Trên người hắn, dao động nồng đậm cuồn cuộn ma khí, đáng sợ mùi máu tươi tràn ngập vùng thế giới này. Nếu như nghiêm túc nhìn qua, giống như có thể thấy được, cái kia ma khí biến ảo, có thi sơn tại hiển hiện, có huyết hải đang chảy, có ác ma tại giết chóc, có sinh linh tại khóc lóc đau khổ, có tàn hồn đang gào gọi. Tại yêu giới động tĩnh truyền tới đây trước tiên, cái này cự sơn vậy thân ảnh chính là động. Hắn nhẹ nhàng vặn một cái dưới khuôn mặt, hư không vang lên ầm ầm, như là sơn băng địa liệt đồng dạng. Rất nhanh, có mấy đạo thân ảnh bay lượn mà tới, ở nơi này thân ảnh trước mặt dừng lại, cung kính quỳ gối. Tại cái kia to lớn thân ảnh trước mặt, mấy người kia, giống như là sâu kiến với voi đồng dạng nhỏ bé, ma thần đại nhân. Mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà hô, cung kính vô cùng, ta cảm ứng được, yêu giới phong ấn đã phá, tiểu tử kia, trở nên mạnh hơn, to lớn thân ảnh lái chậm chậm khẩu, tiếng truyền cửu tiêu, đại nhân, tiểu tử kia lần này đột phá, tất nhiên sẽ cho ta ma giáo mang đến càng lớn trở ngại. Không bằng thừa dịp nó đang ở đột phá thời điểm, tiến đến đem gạt bỏ, phía dưới có người nói, lần này ta muốn tự mình đi một chuyến yêu giới. Nơi đó truyền tới chấn động, để cho ta cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, chính là ta khôi phục vật cần. Ma thần ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, mở miệng nói, khôi phục chi vật. Chẳng lẽ, lúc trước người nói chuyện lần nữa lên tiếng nói, đi chuẩn bị một chút đi. Lần trước, không có đạt được cái kia túi càn khôn, lần này tiểu tử kia vừa lúc là tại yêu giới, có thể lợi dụng hắn mở ra chỗ kia bí địa, chúng ta không thể lại thất thủ. Trễ nải thời gian càng nhiều, ta ma giáo đối mặt biến số cũng sẽ càng lớn. Ma thần nói, đúng, phía dưới mấy đạo thân ảnh cùng nhau ứng thanh, sau đó cấp tốc rút đi. Hoang quốc, Thạch Thành, Dược Thánh Y Vô Mệnh nguyên bản đang ở hướng một chút hoang quốc đệ tử giao phó sự vụ, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một trận không giống tầm thường động tĩnh, căn bản không kịp chào hỏi, lại đột nhiên lướt vào hoàng cung đại điện bên trong, mà khi hắn đến nơi thời điểm, đã có một đạo linh lung thân ảnh đứng ở nơi này. Y Vô Mệnh ánh mắt thoáng nhìn phía dưới, chỉ thấy phía trên tòa đại điện kia, lơ lửng một thanh có được tài năng tuyệt thế trường kiếm, chính là Đỗ Thiếu Phủ bá ảnh, Hoang Quốc Trấn Quốc chi tỷ. Lúc này bá ảnh kim làm rạng rỡ thả, có chín cái kim long khổng lồ hư ảnh quay quanh, một cổ mênh mông long khí mờ mịt, không ngừng bị nó hấp thu, tính cả lấy, toàn bộ trong đại điện khí thế đều ở bay lên, ép tới Y Vô Mệnh có loại sắp cảm giác không thở nổi, muốn đối với bá ảnh quỳ gối quỳ lạy, hồn cơ đại nhân. Không biết đã xảy ra chuyện gì, bá ảnh như thế nào sẽ có như vậy biến hóa, Y Vô Mệnh dùng sức ít mấy hơi, bình phục một chút cảm xúc, đối với cái kia linh lung thân ảnh hỏi, nữ tử trước mắt này thực lực, thế nhưng là cao hơn hắn bên trên nhiều lắm, hơn nữa còn là thụ Đỗ Thiếu Phủ chi ý lưu tại Hoang Quốc, đề phòng ma giáo tập kích, cho nên, dù là lấy Y Vô Mệnh địa vị, đối với nữ tử này cũng là hết sức khách khí, hồn cơ đôi mắt đẹp bên trong sáng lấp lánh, mang theo tuyệt thế hào quang. Ta cảm ứng được bên trong yêu giới truyền đến động tĩnh khổng lồ, tự hồ là có người ở đột phá, hồn cơ thu hồi ánh mắt, hướng về phía Y Vô Mệnh nhẹ nhàng cười một tiếng, môi đỏ khẽ mở nói, đối với trước mắt vị này cơ hồ nắm trong tay Hoang Quốc tất cả việc vặt lão giả, nàng cũng là mang theo tôn kính chi ý, tối thiểu nhất, so với Đỗ Thiếu Phủ thân thiện hơn rất nhiều, đột phá người nào đột phá, gây ra động tĩnh thế mà có thể truyền lại đến cái này Cửu Châu phía trên, Y Vô Mệnh nghe vậy ngạc nhiên. Bất khả tư nghị nhìn lấy nàng, tiểu tử kia không phải là đi yêu giới, chỉ sợ hẳn là đã sớm tới đi. Hồn cơ mở miệng nói, một đôi câu nhân trong mắt to, nổi lên gợn sóng. Ngươi nói là, Y Vô Mệnh càng thêm ngạc nhiên, hắn tự nhiên sẽ hiểu hồn cơ trong miệng, tiểu tử kia là chỉ ai. Bất quá hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, nhưng mà, hồn cơ lại biểu biểu môi đỏ, ra hiệu hắn nhìn về phía một bên bá ảnh. Sau đó, Y Vô Mệnh cả người đều theo hóa đá tựa như, đứng tại chỗ đều ngẩn ra, qua thật lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, không xác định nói, chẳng lẽ, tiểu tử kia đang ở đột phá thiên thánh chi cảnh, nếu không làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không biết, nhưng hẳn là. A, hồn cơ nói ra, lại bỗng nhiên kinh dị, đưa ánh mắt về phía Vô Ngần hư không, ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường mà nói, ma thần giống như có động tác. Chương 2633, Thánh điện biến cố. Ma thần, Y Vô Mệnh nghe vậy, song đồng bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt mang theo địch ý mãnh liệt, không sai, ma thần động, khí tức của hắn không có thu liễm, bị ta cảm thấy xem xét đến, hồn cơ trong đôi mắt của, cũng chớp động lên lăng lệ chi mang, nói, ta cảm giác được cổ đáng sợ ma khí đang ở phun trào, hướng một cái hướng khác cấp tốc tiến đến, nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là chính là yêu giới, ma thần đi yêu giới. Cái kia thiếu phủ có thể bị nguy hiểm hay không? Y Vô Mệnh hoảng sợ, gấp rút nói, hắn hiểu được, cho dù là bây giờ đổ thiếu phủ thực lực, tại toàn bộ bên trong một giới này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác vậy tồn tại, nhưng đối với ma thần mà nói, còn có khó mà vượt qua cái hào rộng, cho dù đổ thiếu phủ đang ở đột phá thiên thánh chi cảnh, ma thần cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng ở dưới mắt mà nói, thực lực của hai bên chênh lệch, xác thực còn quá khổng lồ, nếu như ma thần là hướng về phía hắn đi lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được, ma thần sớm bất động muộn không động, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiến đến yêu giới, 8-9 phần 10 là hướng về phía tiểu tử kia đi, nhưng có lẽ, có mục đích khác cũng không nhất định. Hồn cơ nói, đối với việc này mặc, chúng ta không thể cược, cũng không đánh cược nổi, Y Vô Mệnh thanh âm phát trầm, nghiêm túc nói, ta lập tức an bài, thông tri phía ngoài tất cả mọi người, để bọn hắn cấp tốc chạy tới yêu giới, tương trợ thiếu phủ một chút sức lực. Hồn cơ gật đầu tán đồng, ngược lại nói với Y Vô Mệnh, ma thần có động tác, đi đến yêu giới, cửu đại ma hoàng đám người chắc hẳn cũng sẽ hộ tống tiến về. Cho nên tiếp đó, trên cửu châu đại địa tương ngộ đối với bình tĩnh, hoang quốc cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, đem người bên ngoài triệu hoán một bộ phận trở về, trấn thủ nơi này, những người khác toàn bộ phái đi yêu giới, ta trước hết một bước, nhanh chóng cùng tiểu tử kia tụ hợp, được, ta rõ ràng. Y Vô Mệnh nói. Hồn cơ gật đầu, sau đó thân ảnh biến ảo, hóa thành một đạo vòi rồng, phi tốc biến mất trong đại điện, mà Y Vô Mệnh cũng cấp tốc lướt đi đại điện, tiến đến an bài tất cả công việc. Lúc này cổ hoang đại lục, cũng không vì không gian bình chướng biến mất mà gặp to lớn náo động, ngược lại là lộ ra bình tĩnh vô cùng. Nhân tộc cùng thú minh ân oán giữa, bởi vì đổ thiếu phủ cái này một cái ngoại giới chi nhân mà hóa giải, nhiều năm phân tranh kết thúc, tất cả ân oán một mẫn mà qua. Đi qua những đã sinh đã tử đó thời gian không còn tồn tại, song phương cũng bắt đầu cùng hưởng các loại tài nguyên cùng địa bàn, cộng đồng lớn mạnh. Tại nhân tộc Thánh Điện, vẫn như cũ có 8 gia tộc lớn nhất tồn tại. Du gia bị tiêu diệt về sau, Liễu gia chiếm lấy, thành Tân Tấn gia tộc lớn thứ 8. Một ngày này, 8 lớn con em của gia tộc cùng nhân tộc còn lại một chút con em kiệt xuất chính ở trong Thánh Điện tu luyện. Tại này mặt khắc vô số năm qua nhân tộc tiên tổ thân ảnh trước vách đá tu luyện. Nhưng đột nhiên ở giữa, cái kia gánh chịu lấy tất cả kiệt xuất nhân hoàng thánh điện lưu danh vách đá, bắt đầu đại động bắt đầu. Trong nháy mắt, tất cả đang tu luyện chi nhân, đều từ trong nhập định tỉnh ngộ lại, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía vách đá. Nhưng còn không chờ bọn họ nhìn biết chuyện gì xảy ra sự tình, liền có một cổ đại lực đánh tới, thêm tại trên người mỗi một người. Sau đó chỉ thấy quang mang lóe lên, bọn hắn đồng thời bị cái này đại lực bài xích mà ra, ngay sau đó. Liền là xuất hiện ở trước thánh điện quảng trường khổng lồ bên trên, ầm ầm, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh điện đang không ngừng biến lớn, trực trùng vân tiêu, tựa như một đoạn măng mùa xuân đang ở điên cuồng sinh trưởng, kịch liệt lay động tiếng truyền ra, phản phất đất trung núi chuyển đồng dạng, làm cho đứng ở trước thánh điện đám người, đều cảm thấy có chút đứng không vững, trong lòng có tâm tình bất an đang nổi lên, xảy ra biến cố gì, tầm 10 nói già nua bóng người phá không, đi vào thánh điện trước đó. Nhìn thấy những người này, từng cái tuổi trẻ thánh điện đệ tử đều là cúi người hành lễ, những người này, bọn hắn đều biết, chính là đời trước nhân hoàng, còn có thánh điện trưởng lão và 8 gia tộc lớn nhất lão tổ, là nhân hoàng thánh điện lưu danh hình ảnh đang ở phát sinh biến hóa, Phong gia Phong Vạn Nhiên nhìn lấy thánh điện kiến trúc phía trên, mở miệng nói ra, nơi đó, từng đạo thân ảnh to lớn nổi lên, nở rộ quang mang, mang theo khí thế cường đại. Khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy huyết mạch sôi trào, nhưng làm người khác chú ý nhất là trên cùng một bóng người, đó là một vị thanh niên áo bào tím dáng vẻ, cả người quấn tử kim thiểm điện, bên cạnh hắn, còn có một đạo khắc hư vô phiêu miểu thân ảnh đứng lặng yên lấy, lúc này cái kia áo bào tím thân ảnh trên người, chỗ có uy thế đem tất cả tổ tiên quang mang đều đè ép xuống dưới, nó toát ra quang huy, như là màn đêm sáng chói nhất viên kia tinh, lóa mắt vô cùng, thánh điện long khí đang chấn động, trở nên càng ngày càng hùng hậu cường đại. Tôn gia Tôn Quẩn lão giả nói, cảm nhận được hoàng cung long khí biến hóa như thế xưa nay chưa từng xảy ra qua, nhất định là nhân hoàng tại đột phá mới đưa đến đây hết thảy, đồng thời còn không phải bình thường đột phá. Khương gia lão phụ nhân rung giọng nói, trong đôi mắt đều là kinh hãi chi ý, đích xác là như thế này, ta có thể cảm ứng được, giống như vừa có một chỗ nào đó không gian bích lũy tại biến mất, nhân hoàng trên người chấn động, chính là từ nơi đó truyền lại mà đến. Lão nhân hoàng nói ra, khẳng định lời của lão phụ nhân, tất cả đệ tử, nhanh chóng tiến vào thánh điện tu hành. Tôn Quẩn hai mắt nheo lại, đối với trên quảng trường con em trẻ tuổi ra lệnh, thế nhưng là, chúng ta đều bị gạt ra khỏi đến rồi, áp lực này cũng quá lớn. Có con em trẻ tuổi nói ra, thánh điện long khí phóng đại, ở trong thánh điện tu hành có thể cho các ngươi hấp thu càng nhiều càng năng lượng tinh thuần. Kỳ ngộ như thế vạn cổ khó cầu, chỉ cần chống cự ở đây áp lực, đối với ngươi ngày sau sau tu hành mà nói, có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Đời trước nhân hoàng giải thích nói, lời của hắn vừa ra, làm cho giữa sân người trẻ tuổi đều trố mắt nhìn nhau bắt đầu, chỉ có một tên thiếu niên lại là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp là một đầu xông về thánh điện cao lớn gia môn. Thiếu niên này, trên người tản ra thánh cảnh sơ kỳ chấn động, chính là Đỗ thiếu phủ chỗ thu đệ tử Lâm Phong. Đi, người còn lại thấy vậy, cũng không do dự nữa, nhao nhao mà lên, không cam lòng lạc hậu, bắt đầu đỉnh lấy áp lực cực lớn tiến lên. Nhìn qua một màn này, lão nhân hoàng cùng trưởng giả còn lại đều là yên lặng gật đầu. Tất cả hậu bối đều là nhân tộc tương lai, bọn hắn càng mạnh, nhân tộc liền sẽ càng thêm phồn thịnh. Nhân hoàng lần này đột phá, hẳn là sẽ là vô hạn tại tiếp cận thiên thánh cảnh giới đi. Lão nhân hoàng mở miệng nói ra, trên khuôn mặt già nua mang theo vui mừng ý cười. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt thoáng chốc thu liễm, chau mày bắt đầu, ngoại giới cái kia ma thần động, hướng phía nhân hoàng vị trí phương vị mà đến. Ma thần đi nhân hoàng vị trí phương vị, tám gia tộc lớn nhất lão tổ tất cả đều khiếp sợ. Đối với ma thần hung danh, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Tôn Quẩn càng là lo lắng mở miệng, ma thần đi tìm nhân hoàng, khẳng định là bởi vì hắn lần này đột phá, vì đó mang đến cường đại uy hiếp, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho hắn. Không sai, cho nên ta bộ xương già này, cũng phải đi ngoại giới đi đến vừa đi, tuyệt không thể để nhân hoàng có bất kỳ sơ thất nào. Lão nhân hoàng trên mặt nếp uốn tản ra, vô cùng nghiêm túc nói ra, chương 2634, ma thần khẽ động thiên hạ kinh. Lão hoàng, chúng ta mấy gia tộc lớn thế hệ trước, cũng đi theo ngài cùng đi chứ. Chỉ sợ lần này ma thần khẽ động, phong ba sẽ không quá. Tôn gia lão phụ nhân nhìn qua lão nhân hoàng, lo lắng địa mở miệng nói. Lão nhân hoàng nghe vậy, nhẹ nhàng gõ đầu, đồng thời nói, lập tức sai người truyền tin đến Thú Minh, đem tình huống ngoại giới, nói cho tất phương nhất tộc Hoa Hoàng tộc trưởng. Phương thế giới này, thực sự không còn bình tĩnh nữa, chắc hẳn tất phương thần điểu nhất tộc cũng sẽ có điều cảm thấy, nhưng bọn hắn không biết thánh điện dạng này biến động, hẳn là còn không rõ ràng lắm tình thế tính nghiêm trọng. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đi, cuối cùng đại chiến, xem bộ dáng là thật muốn đến rồi. Tôn Quẩn nói, từ khi ma thần thoát khốn về sau, một mực không có hành động lớn gì, ở vào bên trong khôi phục, không có gây nên bao nhiêu nhiễu loạn. Mà lần này lại đột nhiên đại động, đồng thời liền khí tức đều chưa từng thu liễm, vọt thẳng lấy nhân hoàng mà đến, nhất định là có lớn cử động. Chúng ta những cái này lão cốt đầu, ở nơi này cổ hoang đại lục ngây người vô số năm, cũng nên ra ngoài đi vòng một chút. Chính như nhân hoàng chỗ như thế, chỉ có chúng sinh tề tâm hợp lực, mới có thể cùng ma giáo đối kháng đến cùng, thu hoạch được một đường sinh tồn cơ hội. Phong Vạn Nhiên lên tiếng, trong mắt mang theo như vậy điểm khát vọng, đồng thời còn có cẩn thận. Không Triệt, Nhâm Viễn, đệ nhất anh kiệt đám nhân tộc kiệt xuất tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đi ngoại giới, coi như cũng không ít thời gian đi, không biết bọn hắn hiện tại thế nào, tại cái kia thủ hạ của tử, không biết phải chăng là có tiến bộ, đi thôi, xuất phát. Lão nhân hoàng xong, trên người hoàng cung long khí quét sạch mà ra, hóa thành một đầu kim long hư ảnh, trong hư không một cái giảo ngược, thì có một cái to lớn hắc sắc cửa hang hiển hiện mà ra, bên ngoài hiện ra vàng ống chi quang, đi. Còn lại các đại gia tộc lão tổ, nhao nhao đi theo ở lão nhân hoàng về sau, lách mình mà vào, ngoại giới, ma thần, để cho người ta chờ mong, cũng làm cho người có chút sợ ý, có âm thanh phiêu miểu, phiêu tán không trung. Ma thần xuất động tin tức, tại không ít cường giả phát hiện về sau, chính là lấy gió táp mưa rào chi thế cấp tốc ở trên tam lục Cửu Châu truyền bá, đang ở Cửu Châu đại lục các nơi cùng ma giáo thế lực Chu Toàn Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Lôi Thiên Hoang đám người. tiếp thu được y vô mệnh truyền tin sau tất cả đều khởi hành, hướng yêu giới tiến đến. Hoang Quốc Mịch Thiên Hào, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, Thanh Hồ Lão Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy người một đám Trấn Quốc Thánh Sứ, Thiên Thú Điện Trấn Điện Thánh Sứ, Thiên Tướng Thập Bát Vệ mấy người cũng là đồng thời buông xuống trong tay sự vụ, cùng nhau hướng yêu giới phương hướng tập kết. Cùng lúc đó, tại phía xa tứ hải trong Long tộc, một đầu dị long từ Long Miên động bên trong phá quang mà ra, cũng không thân thể cao lớn xông lên Cửu Tiêu, tản ra hủy thiên diệt địa vậy khí tức, chèn ép trong Long tộc tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Tại Ngô Đồng Sơn, từng cái kim sắc phượng hoàng vĩ không, phe phẩy thao thiên hỏa diễm, thế có thế phần thiên. Tại Thiên Hoang Đại Lục cùng Cửu Châu Đại Địa Tỳ Lâm chỗ, một cái toàn thân quanh quẩn lôi điện quang mang lưng kỳ lân đối với tà dương, đứng ở một cái ngọn núi chi đỉnh, ngóng nhìn viễn không. Dưới núi, có một chi tẩu thú một loại đại quân lẳng lặng mà trông, thú vực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong chí cường giả từng cái xuất động, triển khai cấp tốc, trực chỉ yêu giới mà đến, bên trong cửu đại gia đạo gia, nông gia, nho gia, mạch gia, âm dương gia cũng gần như đồng thời nhận được tin tức. Nhóm lớn cường giả hội tụ, mang theo thế mà động, cổ hoang đại lục cũng là như thế, khi nhận được nhân tộc truyền tin về sau, thế hệ trước cường giả nhao nhao giết ra thú minh, đồng thời, Đỗ Xanh, Đỗ Hổ mấy người một đám cường giả trẻ tuổi, vốn dĩ là thân ở Cửu Châu, so thú minh động tác còn nhanh hơn một bước, ma thần khẽ động thiên hạ kinh, toàn bộ tam lục Cửu Châu, phàm là nhận được tin sinh linh, toàn bộ đều sôi trào, những đại thế lực đó chí cường giả, trừ lưu lại một chút thánh cảnh cường giả trấn thủ sơn môn, cầm giữ sự vụ bên ngoài, đỉnh phong lực lượng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, hướng về yêu giới xuất phát, tất cả mọi người chuẩn bị đủ tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng bọn họ đều là rõ ràng, lần này ma thần động tác sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn phát đại kiếp, chuyến đi này, tất sẽ có vô số thương vong, rất nhiều người đều không thể trở lại, nhưng là, không có người sợ hãi, bởi vì càng sợ người, bị chết càng nhanh. Trong lúc nhất thời, tam lục Cửu Châu nhất giới vực đều ở sôi trào, trùng trùng điệp điệp sinh linh đại quân xuất phát, hướng yêu giới xuất chinh, dọc theo đường, có người giơ cao đao giơ kiếm, khí thế như hồng, có đội ngũ trầm mặc hành quân, ấp ủ sát ý, có sinh linh hát lên hành khúc, vang vọng cửu thiên thập địa, nhưng mà hết thảy này, thân ở yêu giới Đỗ Thiếu Phủ tạm thời còn không biết được, hắn vẫn ở vào thuế biến bên trong siêu thoát, không ngừng mà thông qua lôi đình võ mạch, hấp xả lấy ngoại giới năng lượng bàn bạc tiến vào thể nội, thân thể của hắn, tựa như một cái động không đáy đồng dạng, nhiều hơn nửa năng lượng đều có thể thôn phệ một tận. Bất quá theo thời gian trôi qua, khuynh hướng như thế cũng dần dần trở nên dịu đi một chút, năng lượng hấp thu hướng tới giảm bớt. Đứng ở sơn mạch trong phế tích Thánh Yêu Điện, Hắc Thủy Hà cùng cái khác tán tu nhóm thế lực đều không hề rời đi, người người hoảng sợ nhìn lấy cái kia thanh niên áo bào tím, lão đại lần này, không biết cần bao lâu mới có thể chân chính đột phá hoàn thành. Đỗ Yêu nhẹ nhàng mà nói, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ đồng thời, cũng chăm chú ý ngoại nhân động tĩnh. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt không thể sơ ý chủ quan, nếu là có tâm tình người ta làm loạn, thừa dịp lão đại đột phá thời điểm trong bóng tối sử xuất hắc thủ, vậy nhưng sẽ không tốt. A, có người đến rồi. Đỗ Yêu thần hồn khẽ nhúc nhích, chính là phát hiện được có không ít khí tức, từ phương Nam cùng phương Bắc phân biệt mà tới. Cái này hai cổ chấn động, đều là cường đại dị thường, không thể so với trước đây Đỗ Thiếu Phủ tới yếu, chưa từng có quá lâu công phu, chính là nhìn thấy sát mặt đất trong hư không nổi lên hai đạo gợn sóng, sau đó, chính là có không ít bóng người từ không gian thông đạo bên trong lên ra, từ phương Nam cùng phương Bắc mà đến chi nhân, cơ hồ là đồng thời đến nơi đây, người trẻ tuổi này, chính là từ ngoại giới mà đến kia nhân loại tử sao, nhìn qua thật đúng là tuổi trẻ a, nhưng thực lực lại là như thế đáng sợ. Nửa bước thiên thánh, hắn có thể đạt tới sao? Từ phương Bắc tới, là một đám người, vừa tới nơi đây thời điểm, liền bắt đầu nghị luận. Đỗ Yêu phóng nhãn mà trông, những người này lấy nhất vị diện cho phép thất bản lão giả dẫn đầu, trên người đều có lấy yêu linh khí tức, vô cùng cường đại, nhất là lão giả kia, so với bản thân còn phải cường đại hơn nhiều. Chân chính tương đối lời nói, hẳn là còn tại đột phá phía trước Đỗ Thiếu Phủ phía trên, mà đổi thành một bên, từ phương Nam tới chỉ có một người, là một vị thân mang áo đen nam tử trung niên. Nam tử trung niên này vừa xuất hiện, liền để Đỗ Yêu cảm giác được một loại không ra âm lệ hung thần cảm giác, cùng Hắc Thủy Hà nhất phương cái kia đái liễu cùng huyết đồ trên người, có đồng dạng khí tức. Không cần, hai phe này người tới, phân biệt chính là Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà cường giả, Địa Yêu lão tổ cùng Hắc Thủy quân chủ. Đỗ Yêu nhẹ giọng mở miệng, nhìn chằm chằm lão giả kia cùng nam tử áo đen nói, Dạng này hai vị cường giả, thân phận cũng không khó suy đoán, hẳn là cái này toàn bộ yêu giới bên trong cái kia mạnh nhất hai người. Quả nhiên, ở tại bọn hắn xuất hiện về sau, Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà hai phe thế lực chi nhân đều tự hướng phía bọn hắn hành lễ, trong miệng xưng hô, chính là Lão Tổ cùng Quân Thượng. Tại Hắc Thủy Quân Chủ đến về sau, cái kia đái liễu chính là lập tức tiến lên trước, bờ môi lúc mở lúc đóng, thật thấp truyền âm lấy cái gì, thỉnh thoảng còn hướng giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ nhắm vào hai mắt. Động tác này, lập tức để Đỗ Yêu cảnh giác lên. Hắc Thủy Hà người sao, lão tử khuyên các ngươi một câu, cũng đừng động cái gì ý đồ xấu, đừng đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Đỗ Yêu cứng ngắc lấy cuốn họng, nặng nề địa một câu, mang theo ý cảnh cáo. Hắn từ trước đến nay không phải sợ chuyện chủ, dù là thực lực của đối phương ở trên hắn, cũng không đủ để hắn cảm thấy e ngại. Chỉ là dưới mắt, Đỗ Thiếu Phủ đang ở đột phá, là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nhưng đối phương nếu là nổi lên cái gì ý nghĩ xấu, vậy hắn cũng sẽ không sợ. Vị huynh đệ kia, chuyện này, ngươi cùng cái này Đại Bằng Hoàng chính là huynh đệ, những năm này rất nhiều chuyện dấu vết, chúng ta Hắc Thủy Hà người cũng là nghe qua, bội phục trong lòng cực kỳ, làm sao lại đối với hai người có chỗ ác ý. Đái Liễu cười ha ha, khoát khoát tay bên trong quạt lông, đối với Đỗ Yêu đạo, trong lời nói ngữ khí, lộ ra vô cùng khách khí, tự hồ là xuất phát từ lời từ đáy lòng. Chỉ bất quá, hắn vừa dứt lời, chính là nghe được một tiếng cười nhạo truyền đến, nếu là người nào khác ra lời này, ta cũng đều tin, cho dù là xuất từ các ngươi Hắc Thủy Quân chủ miệng, cũng so ngươi nói còn có độ tin cậy. Hết lần này tới lần khác lời này là ngươi Đái Liễu đi ra, vậy coi như để cho người ta cười đến rụng răng. Băng Hỏa Nhị Tổ bên trong Băng Tổ nhẹ nhàng mà cười, mang theo cực độ khinh thường, đối với Đái Liễu khịt mũi coi thường. Nhưng mà, đối mặt dạng này khiêu khích, Đái Liễu bản nhân còn chưa lên tiếng, một bên tên kia gọi Huyết Đồ Huyết Bào Nhân lại là mở miệng, trong thanh âm lộ ra cực độ lãnh ý. Lão già, nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Huyết Đồ ngữ điệu, không có quá chấn động lớn, nhưng lại mang theo không ra lãnh ý. Ha ha. Huyết Đồ huynh đệ không cần tức giận, Băng Tổ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đái Liễu mắt thấy Băng Tổ bên người Hỏa Tổ muốn bảo nổi, lúc này cười nói, đối mặt hai phe này đối chọi gay gắt, Đỗ Yêu im lặng không nói, mặc kệ bọn hắn ở giữa như thế nào đối địch, chỉ cần không quấy rầy lão đại đột phá, bọn hắn thích làm sao đấu liền đấu thế nào tốt. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trở nên có chút ngột ngạt, Thánh Yêu Điện chi nhân tất cả đều đối với Hắc Thủy Hà một đám người trợn mắt nhìn, nhất là Hỏa Tổ, nếu như không phải Băng Tổ lôi kéo, chỉ sợ sớm đã xông lên phía trước cùng Đái Liễu mang đến không chết không thôi. Lúc này không nên làm to chuyện, hay là trước nhìn xem cái kia chết tình huống lại, Thương Tùng nói, ánh mắt từ ở bên trên trận trên người từng cái đảo qua. Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà ở giữa, song phương thế lực giữa hai bên đấu rất nhiều năm, lần này gặp mặt không có trực tiếp đánh nhau, liền đã coi như là tốt. Nếu như không phải là bởi vì lúc này Đỗ Thiếu Phủ càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú lời nói, chỉ sợ sớm cũng nhịn không được động thủ. Mau nhìn, nhân loại kia trên người có biến hóa. Cũng chính là vào lúc này, một vị cùng Ngoan Thạch Lão Tổ cùng nhau tới trước Thánh Yêu Điện cường giả chỉ Đỗ Thiếu Phủ, lên tiếng nói, đám người nghe vậy, đều là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này, Đỗ Thiếu Phủ khí thế trên người bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 2635, Pháp Tắc Chân Nghĩa. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Tại chỗ có người trong ánh mắt, nhưng thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người áo bào tím, giống như là nhận kình phong quét, dính sát vào hắn bên ngoài thân, cái kia đầy trời mênh mông năng lượng, như nộ hải mãnh liệt, giống như sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên lấy vô tận vĩ lực, mang theo khí thế ngút trời, trực tiếp là đập vào trên người thanh niên áo bào tím. Cùng lúc đó, từng đạo cường tráng lôi đình tấm lụa cũng là từ trong lôi vân co vào mà quay về, giống như là từng đầu cự long, chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể. Lôi đình võ mạch thu hồi, tám đạo linh lôi cũng là theo sát phía sau, gào thét lên xông vào mi tâm của hắn. Đại địa phía trên, có vô tận địa khí bốc hơi mà lên, hình thành màu xanh trắng yên hà, mờ mịt sinh huy, mà cái kia đứng tại trên mặt đất đều có thế đụng tay đến đầy trời lôi vân, tại chỗ có lôi điện chi lực toàn bộ tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thân thể về sau, lại là lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, chậm rãi hướng về thu liễm, thân thể của hắn, tuôn ra hấp lực cường đại, giống như là một đầu cự kình, điên cuồng mà thôn phệ nước biển vô tận. Quá trình này, tiếp tục đến cũng không phải là quá lâu, theo lôi vân thu nạp, giữa thiên địa, cũng thời gian dần qua khôi phục lại sự trong sáng, yêu giới bên trong sinh linh, lần lượt từ trong khủng hoảng tỉnh táo lại, chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đây hết thảy, tới cuối cùng, làm cái kia tất cả lôi vân đều ngưng tụ thành một đoàn lúc, đã trải qua không đủ một trượng lớn nhỏ, trở nên đen nhánh lóe ánh sáng, bỗng nhiên, sau cùng bên trong đám mây sét này, đột nhiên đánh ra một đạo thiểm điện, giống như một đạo hùng vĩ thác nước từ cửu thiên rủ xuống, trực tiếp là đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên óc, tiếng sấm chấn động toàn bộ yêu giới, phản phất thương thiên gầm thét, lại như thần ma gào thét, để chúng sinh run rẩy, tất cả thiên địa rung động, đáng sợ sóng âm trùng kích từng cái sinh linh màng nhĩ, cho dù là như địa yêu lão tổ, hắc thủy quân chủ cường giả như vậy, cũng cảm thấy thời gian dài não hải oanh minh, giống như là sọ não bên trên nhận lấy một cái trọng chù y, nhỏ yếu còn lại yêu linh liền lại càng không cần phải nói, toàn bộ đều tiến vào một loại trạng thái hôn mê, hơn nửa ngày đều không thể khôi phục, nhưng kỳ quái là, khủng bố như vậy chấn động, nhưng không có cho bất luận một vị nào sinh linh mang đến thực chất tính tổn thương, vẻn vẹn để bọn hắn cảm thấy choáng váng. Những nhỏ yếu đó yêu linh, cùng ngoan thạch lão tổ, hắc thủy quân chủ chỗ cảm nhận được tình huống cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là kéo dài thời gian dài hơn không ít mà thôi. Cái kia to lớn lôi đình đánh vào đỉnh đầu của Đỗ Thiếu Phủ, kèm theo, có một cổ để một giới này toàn bộ sinh linh đều cảm thấy ý sợ hãi uy nghiêm trong nháy mắt giáng lâm, vô khổng bất nhập, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Lôi đình tấm lụa phá toái về sau, hóa thành từng lớp lôi điện màn mưa, quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, áp lực thật là đáng sợ, đây là thần linh uy nghiêm sao? Tuyệt Âm Sơn bên trong, có cường giả rung giọng mà nói, ngay cả Ngoan Thạch lão tổ, Hắc Thủy quân chủ đám người, cũng không nhịn được có mồ hôi lạnh chảy ra cái trán, theo gương mặt chảy xuống, ở trong ánh mắt của bọn hắn, đứng lơ lửng trên không cái kia thanh niên áo bào tím, toàn thân bao vây lấy lôi quang, tắm rửa trong đó. Hắn khí tức trên thân tại thuế biến, hiện lên thẳng tắp hình tiêu thăng, càng lúc càng là cường đại, đã vượt qua thánh cảnh viên mãn đỉnh phong, vẫn là trướng. Ngoan Thạch lão tổ nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, cất giấu thật sâu sợ hãi thán phục, thực sự liền trực tiếp bước vào nửa bước thiên thánh sao. Hắc Thủy quân chủ cũng là nói, khuôn mặt của bá khí bên trên không lộ vẻ gì, chỉ là cặp kia thích chặt con ngươi, hiển lộ rõ ràng ra mãnh liệt kiên kỵ. Lão đại, lúc này ta là thực sự đánh không lại ngươi, Đỗ Tiểu Yêu nỉ non, nhưng khuôn mặt anh Tuấn bên trên, đã có không ức chế được ý cười. Cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cả người khí thế không ngừng tăng vọt tăng cường, một mực kéo dài hơn nửa ngày quan cảnh. Rốt cục, tại ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, tất cả uy thế bỗng nhiên vừa thu lại, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, bốc hơi đi ra địa khí, cũng là tùy theo đột ngột trầm xuống, tán loạn mà ra. Cái kia đứng lặng giữa không trung áo bào tím thân ảnh, chậm chậm mở hai mắt ra, hắn khí tức trên thân cũng là dần dần nhạt hạ, cùng thường ngày khác biệt, lần này Đỗ Thiếu Phủ sau khi đột phá, cũng không có mãnh liệt chấn động hiện ra, một chút quan chi, ngược lại lộ ra cực kỳ bình thường, liền giống như một không có tu vi người bình thường đồng dạng, như vậy đối với con ngươi màu đen bên trong, chỉ có một bộ tường hòa chi ý, vô cùng bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, sự thật hoàn toàn cùng thấy tương phản. Cái này chính là một loại phản phát quy chân biểu hiện, thật chẳng lẽ là nửa bước thiên thánh, Đái Liễu không tự chủ nói ra, trong tay quạt lông tà oai lấy, sắp rớt xuống đất, nhưng hắn đối với này lại chưa từng phát giác, hắn tự nhiên bật thốt lên nghi vấn, nhất định dẫn tới Ngoan Thạch lão tổ cùng Hắc Thủy quân chủ đồng thời gật đầu, biểu thị khẳng định chi ý, tới hiện tại, bọn hắn rốt cục xác định, cái kia thanh niên áo bào tím, xác thực dĩ nhiên đạt đến nửa bước thiên thánh hoàn cảnh, bất kể là thánh yêu điện, vẫn là Hắc Thủy Hà, hoặc là cái khác tán tu, lại tới đây chi nhân, đều là thực lực không tầm thường hạng người, tầm mắt tự nhiên cũng phi thường bao la. Mặc dù đã có vạn cổ tuế nguyệt, không người có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng bọn hắn đa số người đều là thái cổ thời kỳ cường giả, tồn tại đến nay. Thiên thánh cảnh giới, nhìn trộm thiên địa pháp lý, khống chế pháp tắc chân nghĩa, phù hợp tự nhiên, siêu thoát áo nghĩa phía trên, mà không còn câu nệ tại huyền khí thú năng yêu có thể đợi cuồn cuộn tràn đầy. Loại cảnh giới này cường đại nhất thủ đoạn, chính là nhìn trộm thế gian chân lý, theo hoa văn đại đạo, điều động thiên địa vĩ lực, để bản thân sử dụng. Cứ việc kia nhân loại thanh niên dưới mắt mới nửa bước thiên thánh, nhưng là đã đầy đủ đáng sợ, tối thiểu nhất tại đương thời, tu vi như vậy, trừ ma giáo cái kia ma thần bên ngoài, đã trải qua không người có thể đưa ra phải. Mọi người ở đây dò xét Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, hắn cũng đem ánh mắt băn khoăn một vòng, từ trên người mọi người ở đây từng cái đảo qua. Thế mà đến rồi nhiều người như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nói khẽ, thân hình từ trên cao hạ xuống, rơi vào dĩ nhiên phá diệt bên trong dãy núi. Lão đại, nhanh để ta nhìn ngươi có thay đổi gì. Đỗ Tiểu Yêu dẫn theo Thương Sơn Khô Lâu bản thể, lập tức hưng phấn mà áp sát tới, duỗi ra một cái tay, nở rộ kim quang sáng chói, thi triển tu vi, tại Đỗ Thiếu Phủ trên người nơi này bóp một chút, nơi đó bóp một cái, mà kết quả cũng làm cho Đỗ Tiểu Yêu rất là sợ hãi thán phục, bởi vì vô luận hắn như thế nào hành động, cho dù là lớn hơn nửa lực đạo, đều không thể tại Đỗ Thiếu Phủ trên người tạo thành một chút xíu dấu vết, càng không nói đến làm bị thương hắn, thân thể này, thế mà biến thái đến rồi loại trình độ này, cút ngay, đừng làm rộn, Đỗ Thiếu Phủ cười mắng một câu, trong lòng cũng là hài lòng vô cùng, chính hắn thế nhưng là rất rõ ràng, bản thân lần này đột phá, tiếp nhận rồi vô tận năng lượng quán thể, nhục thân còn nhận lấy lôi đình chi lực tẩy lễ, nhất là cuối cùng cái kia một đạo như là thác trời rủ xuống lôi đình, công hiệu quả so với tử lôi huyền đỉnh còn muốn tới càng cường hãn hơn. Có thể nói, hắn hôm nay, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể trực tiếp cùng thánh cảnh viên mãn cường giả chống lại, nếu như vận dụng pháp tắc chi lực lời nói, vậy càng là khó tìm địch thủ. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ cũng phát hiện, hắn dậm chân nửa bước thiên thánh, cũng chỉ là tại lôi điện pháp tắc bên trên có lập nên, mà như không ở giữa các phương diện, lại như cũ ở vào áo nghĩa cấp độ. Bởi vậy, theo hắn phỏng đoán, chỉ cần nắm giữ một loại pháp tắc chân nghĩa, liền có thể thành tựu nửa bước thiên thánh, làm nắm giữ pháp tắc chân nghĩa càng ngày càng là hoàn mỹ, liền có thể tại thiên thánh chi cảnh đạt tới cao hơn hoàn cảnh. Nếu như một ngày nào đó, có thể đem một loại nào đó pháp tắc chân nghĩa lĩnh ngộ hoàn chỉnh, liền có thể như thái cổ thời kỳ tiên tổ như vậy, siêu việt thánh cảnh, nếu là cơ duyên đầy đủ, lại có thể dung hợp thiên đạo, bao trùm tất cả thương sinh, chỉ là không biết, nếu như có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại pháp tắc, cái kia đem là dạng gì một loại cảnh giới, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tự nói, có chút mong đợi tưởng tượng thấy, trước đó, hắn ở trên không gian áo nghĩa tạo nghệ, cũng không so lôi điện áo nghĩa tới yếu, hắn tại cổ hoang hung địa lúc, lấy được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian thủ đoạn, tiếp theo lĩnh ngộ ra phù diêu một thức, cũng là cực kỳ lý trí thâm ảo cùng cường hãn, chỉ là bởi vì cùng thiên viêm động hư lôi giao thủ, cuối cùng càng đem chi dung hợp, mới khiến cho hắn tại lôi điện áo nghĩa tiến thêm một bước, thành tựu bất phàm. Đương nhiên, điêu khắc ở đầu óc hắn nguyên thần bên trên pháp tắc lạc ấn, cũng là không thể bỏ qua công lao, hắn lúc này, chỉ chờ mong có một ngày, có thể ngộ ra càng nhiều pháp tắc chân nghĩa. Không bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ từ trong trầm tư tỉnh ngộ lại, không nghĩ nhiều nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong sân đám người, phân biệt tại Ngoan Thạch lão tổ cùng Hắc Thủy quân chủ trên người dừng lại một hồi. Hai vị, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết địa yêu lão tổ cùng Hắc Thủy quân chủ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khinh thường, phân biệt hướng phía hai người ôm quyền, nhìn Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà hai phe nhân mã đối với hai người này cung kính thái độ, đồng thời hai người thực lực lại tại hắn trước đây phía trên, bởi vậy thân phận của bọn hắn cũng không khó đoán, bất quá không nghĩ tới, bởi vì chính mình đột phá chỗ gây ra động tĩnh, nhất định đồng thời đem những cái này chí cường giả hấp dẫn tới, vừa vặn, cũng tiết kiệm bản thân tốn thời gian lại đi tìm, lần này Đỗ Thiếu Phủ đến yêu giới, chính là vì khuyên nhủ một giới này yêu linh cùng Tam Lục Cửu Châu một giới sinh linh hợp lực, cùng ma giáo đối kháng, cùng thế hệ ma thần, xem như có việc cầu người, cho nên, hắn cũng không bởi vì mình lúc này tu vi cao hơn hai người, mà có chỗ không coi ai ra gì, huống chi, hắn cũng không phải là người như thế, đại bằng hoàng, hữu lễ, địa yêu lão tổ còn chưa nói chuyện, ngược lại là Hắc Thủy quân chủ mở miệng trước, đối với Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí trên người hắn ẩn ẩn tản ra bá khí ý vị, đại bằng hoàng này đến yêu giới, là vì cái kia ma thần mà đến a, Thánh Yêu Điện một phương, Ngoan Thạch lão tổ trên mặt nhìn không ra cái gì chấn động, cũng không có đối với Đỗ Thiếu Phủ đáp lễ, chỉ là trực tiếp hỏi, trên thực tế, Thương Tùng, Băng Hỏa Nhị Tổ đám người đều đã vụng trộm cho hắn truyền qua âm, cho nên hắn mới biết được Đỗ Thiếu Phủ lần này đến yêu giới mục đích, địa yêu lão tổ nói không sai. Ma thần chỗ đáng sợ, các vị hẳn là so vãn bối càng biết rõ, hy vọng tiền bối có thể cùng ngoại giới sinh linh một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự ma giáo, để giải thương sinh đại kiếp. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy địa yêu lão tổ, nghiêm túc nói ra, nơi này rất nhiều người, chắc hẳn đều là trải qua thái cổ thời kỳ đại kiếp, đối với ma thần hiểu rõ vô cùng, căn bản không cần bản thân tốn nhiều miệng lưỡi đi lắm lời cái gì, chỉ bất quá, trước đó đi vào Tuyệt Âm Sơn, nhìn thấy Thương Tùng, Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử đám người lúc, mình cũng từng đề cập qua liên thủ đối kháng ma thần sự tình, nhưng mấy người kia biểu hiện, giống như căn bản không nguyện ý dính vào, cái này, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một mực có chút không nhanh. Chương 2636, mượn đao giết người. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Người trẻ tuổi, ngươi đi đi, ma giáo sự tình, ta yêu giới chắc là sẽ không tham dự. Địa yêu lão tổ lạnh nhạt nói, trực tiếp hủy bỏ Đỗ Thiếu Phủ đề nghị, thái độ nhìn qua không thể nghi ngờ, nghe được Đỗ Thiếu Phủ là lông mày bỗng nhiên nhếch lên. Ha ha, Quan Thạch lão tổ, cái này yêu giới, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi thánh yêu điện nhất gia chi ngôn đi. Tại Đỗ Thiếu Phủ mở miệng đáp lại trước đó, lại chỉ gặp Đái Liễu nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, lay động quạt lông, cười ha hả nói, Đái Liễu, ngươi Hắc Thủy Hà nếu như nguyện ý tham dự vào, ta thánh yêu điện tự nhiên là không xen vào. Nhưng các ngươi đừng quên, nếu như các ngươi phân tâm bên cạnh chú ý, thánh yêu điện tùy thời có thể đưa ngươi Hắc Thủy Hà đạp là đất bằng, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất gãy mất ý nghĩ của ngươi, đừng đem ma giáo phân tranh dẫn tới yêu giới đến. Quan Thạch lão tổ hừ lạnh một tiếng, đối với Đái Liễu trách mắng. Mà hắn nói tới lời nói này, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ hiểu được, vì cái gì địa yêu lão tổ thái độ kiên định như vậy, trực tiếp cự tuyệt bản thân, xem ra lão gia hỏa này, hoàn toàn chính xác là thật sự rõ ràng địa tại vì yêu giới sinh linh cân nhắc, muốn một mực dạng này bình tĩnh lại, không đạo phân tranh, bởi vì một khi bọn họ cùng ma giáo thành lập được cừu hận, đó chính là không chết không thôi hoàn cảnh, đến lúc đó toàn bộ yêu giới, chắc chắn thi sơn thành đống, huyết hải thành sông, sinh linh đồ thán. Cho nên thật sớm phủi sạch quan hệ, cho thấy yêu giới thái độ, xem như cùng ma giáo mở ra giới hạn, giữa hai bên từng ly từng tí không đáng, cũng vì lẫn nhau giảm bớt một phương cường địch. Chính là bởi vậy, địa yêu lão tổ mới nghiêm trọng cảnh cáo Đái Liễu, không cần đem chiến hỏa dẫn tới yêu giới. Nếu như Hắc Thủy Hà tham chiến, như vậy cái khác yêu linh cũng sẽ gặp tai bay vạ gió, thánh yêu điện căn bản là không có cách không đếm xỉa đến. Tiền bối, ngươi tự hồ là quá mức chắc hẳn phải vậy a. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy địa yêu lão tổ, hai mắt hơi khép, lông mày hơi vặn, lạnh lùng thốt, ngươi nên rõ ràng ma giáo mục đích, cho dù yêu giới tại thời gian chiến tranh có thể làm đến chỉ lo thân mình, mà ma giáo cũng cùng các ngươi duy trì đồng dạng ăn ý, nhưng là, một khi tam lục cửu châu một vực luân hãm, hóa thành ma vực, ngươi cảm thấy ma giáo thực sự sẽ bỏ qua yêu giới sao? Đỗ Thiếu Phủ thanh âm thâm trầm, mang theo chất vấn chi ý, cái này địa yêu lão tổ cũng là sống vô số năm lão quái vật. Không nên không nghĩ ra điểm đạo lý này mới đúng. Ma giáo khôi phục, ma thần khôi phục, mục đích cuối cùng nhất, không phải là muốn tại toàn bộ triển khai một giới này giết chóc sao, mà thông qua vô biên huyết tinh tẩm bổ, cả thế gian âm linh bồi bổ, mới là ma thần thực lực tăng lên căn bản tồn tại. Thái cổ lúc, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần đám người truy sát ma thần, cũng không thể đem giết chết, nó nguyên nhân, trừ ở trong một giới này ma thần không diệt, từ bên ngoài đến cường giả nhận áp chế bên ngoài, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Đỗ Thiếu Phủ từng phỏng đoán, có được thiên đạo chi thân Đỗ gia tiên tổ đã trải qua vẫn lạc, mà lúc này một giới này, ma thần cường đại nhất, nếu như hắn thông qua giết chóc thủ đoạn, có thể siêu việt thánh cảnh, cuối cùng như vô số năm trước Đỗ gia tiên tổ đồng dạng, dung hợp thiên đạo, như vậy đến lúc đó, một giới này liền là chân chân chính chính ma vực, điểm này, chỉ là ngẫm lại, liền có thể để cho người ta cảm thấy tự dưng địa sợ hãi. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi nói hoàn toàn chính xác không giả. Chỉ là yêu giới bị phong ấn về sau, thật vất vả mới có nhiều năm như vậy an bình. Nhưng chỉ cần ma thần một ngày không chân chính xâm phạm, chúng ta thì sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Nếu không, yêu giới từ đó liền lại không ngày yên tĩnh. Quan Thạch lão tổ bén nhọn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tay áo hung hăng hất lên, cố chấp nói, các ngươi đi thôi. Ta thánh yêu điện không có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu. Coi như ngươi nói lại nhiều, cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Các ngươi rời đi về sau, yêu giới cửa ra chỗ, ta thánh yêu điện biết lần nữa phong ấn, hợp phái người đóng giữ, trừ phi ma thần đích thân đến, nếu không sẽ không để bất luận kẻ nào bước vào một bước. Địa yêu lão tổ thái độ, lộ ra cực kỳ lý trí ngoan cố, giống như một khối trong hầm cầu thạch đầu, vừa thúi vừa cứng, hắn quyết định sự tình. Ngoại nhân nửa điểm cũng đừng hòng cải biến, đứng ở một bên Thương Tùng, Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử mấy người thánh yêu điện chi nhân, đều là giữ im lặng. Bọn hắn mặc dù tán thành Đỗ Thiếu Phủ nói, nhưng lão tổ nói cũng là có lý, yêu giới sinh linh tương lai, mới là bọn hắn chú trọng nhất. Chỉ cần không đi trêu chọc ma giáo, cũng xác thực có thể hình thành một cổ ăn ý, lẫn nhau không đụng đến cây kim sợi chỉ, chớ nói chi là... Bọn hắn những người này cũng hoàn toàn không lấy cải biến Quan Thạch lão tổ quyết định, người lão tổ này tính tình, chính như tên của hắn. Nói dễ nghe một chút gọi kiên định không thay đổi, nói khó nghe một chút, cái kia chính là minh ngoan bất linh. Quan Thạch lão tổ lời nói, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cấp tốc thoang khởi một cơn lửa giận, chỉ là hắn vừa muốn mở miệng, Hắc Thủy Hà Đái Liễu lại là nói chuyện. A, Đái Liễu tiếp lấy Địa Yêu lão tổ về sau, nga một tiếng, vẫn là một bộ cười híp mắt phơi phới bộ dáng, hướng Địa Yêu lão tổ nói, ma giáo đại kiếp sắp đến, tịch quyển thiên hạ thương sinh, không người có thể không đếm xỉa đến, chỉ có chúng sinh dắt tay cùng tiến, cùng ma thần đối kháng đến cùng, mới có một tia hy vọng. Cho nên nói, Quan Thạch lão tổ lời này, ta Hắc Thủy Hà là tuyệt đối không dám nhận đồng. Dù là chính là chiến tử, cũng so làm cái kia rùa đen rút đầu muốn tốt. Nói xong lời cuối cùng, Đái Liễu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt của cũng là nghiêm túc vô cùng, âm vang sục sôi, nghĩa chính ngôn từ, ẩn chứa một cổ có chết cũng vinh dự dũng khí. Tất cả mọi người nghe vậy đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi, không nói gì. Cái kia Hắc Thủy quân chủ cũng là như thế, hắn vẫn không có tỏ thái độ, đối với Đái Liễu chi ngôn cũng không có phản bác, phản phất lời nói hoàn toàn là đại biểu bản thân, cũng chính là Hắc Thủy Hà nhất phương ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Thủy quân chủ đối với Đái Liễu là biết bao tín nhiệm cùng nể trọng. Một màn này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng thêm cẩn thận, hắn một mực là đang cùng Địa Yêu lão tổ đối thoại, nhưng Đái Liễu lại là lặp đi lặp lại nhiều lần địa xen lời đầu, hoàn toàn không để ý người khác ý nghĩ. Trước kia, hắn liền đối với Đái Liễu này nhân sinh ra lòng đề phòng, đem liệt vào vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào âm tàn tiểu nhân. Lúc này lại nhìn, Đái Liễu nói tới lời nói hoàn toàn là đứng ở bản thân một bên, đồng thời đại diện toàn quyền Hắc Thủy quân chủ ý tứ. Nói cách khác, người này nhìn như đối với Ngoan Thạch lão tổ lùi bước biểu thị lòng đầy căm phẫn, khịt mũi coi thường, nhưng trên thực tế, trong lòng không chừng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng bởi vì Địa Yêu lão tổ ngoan cố mà rất là nổi nóng. Đái Liễu, nếu như ngươi Hắc Thủy Hà khăng khăng muốn tham dự vào ma giáo trong đại kiếp, như vậy vì toàn bộ yêu giới sinh linh, ta Thánh Yêu Điện tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, mặc cho các ngươi đem chiến hỏa dẫn tới yêu giới đến. Ngoan Thạch lão tổ hai con ngươi thẳng trừng mắt Đái Liễu, thanh âm rét lạnh nói ra, quyết tâm là muốn lánh đời tránh nạn. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người là nghe một cái rõ ràng thấu triệt. Nói tới đây có ý tứ là, nếu là Hắc Thủy Hà đáp ứng rồi Đỗ Thiếu Phủ yêu cầu, như vậy Thánh Yêu Điện liền sẽ trực tiếp hướng Hắc Thủy Hà khai chiến. Cứ như vậy, lấy Hắc Thủy Hà thực lực, đối mặt Thánh Yêu Điện vây quét, chỉ có ứng đối chi lực, căn bản không có nhiều hơn nữa tâm tư đi bận tâm ngoại giới. Chỉ cần để bọn hắn bề bộn nhiều việc bôn ba, cái kia Thánh Yêu Điện mục đích cũng đã đạt tới, thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân, ma giáo bọn hắn không dám chạm đến. Nhưng muốn đối phó Hắc Thủy lời nói, thật đúng là không phải là cái gì quá lớn việc khó, ha ha. Ta thừa nhận, Thánh Yêu Điện nắm trong tay yêu giới tuyệt đại đa số thực lực. Thiên Yêu lão tổ biến mất nhiều năm, ngươi Địa Yêu lão tổ chi ngôn, chính là đại biểu cho toàn bộ Thánh Yêu Điện ý tứ, bên trong yêu giới trừ ta Hắc Thủy Hà, không người nào dám làm trái. Đái Liễu nhẹ mở miệng cười, sau đó trong tay quạt lông vội vàng huy động mấy lần, tiếp theo ánh mắt biến đổi. Lạnh lẽo nhìn lấy Ngoan Thạch lão tổ, lời nói cũng lộ ra mấy phần hàn ý, nói, nhưng nếu như, bên trong yêu giới không có Thánh Yêu Điện đâu, lời này vừa nói ra, liền để cho đến Đỗ Thiếu Phủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái này Đái Liễu, thực sự là đánh ý kiến hay a? Mắt thấy Đái Liễu, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào nói ra, chỉ trong nháy mắt, hắn liền đem trong lòng người này suy nghĩ đoán cái thông thấu rõ ràng, Đái Liễu, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta Thánh Yêu Điện khai chiến a? Địa Yêu lão tổ ánh mắt trầm ngưng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế ngút trời, vọt thẳng lấy Đái Liễu mà đến. Thế nào, Thánh Yêu Điện hiện tại liền muốn động thủ sao? Tại Đái Liễu phản kích Địa lão Yêu lão tổ trước đó, Hắc Thủy quân chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cái hiện ra hắc quang bong bóng đột nhiên thành hình, đem cái kia mênh mông khí thế ngăn lại. Xoẹt rồi, hai đạo kình lực va nhau, trực tiếp sụp đổ mà ra, đem hư không chấn động ra lăn tăn rung động gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán ra. Đái Liễu không có tiếp tục để ý biết Ngoan Thạch lão tổ, ngược lại là chuyển hướng Đỗ Thiếu Phủ, nặng nề mà liền ôm quyền, nói, Đại Bằng Hoàng, chắc hẳn ngươi đã biết, chúng ta Hắc Thủy Hà cùng Thánh Yêu Điện ở giữa đối lập đã lâu, song phương như nước với lửa, không lấy hóa giải, nhưng thiên địa đại kiếp đang ở trước mắt, chúng ta không hề giống Thánh Yêu Điện như vậy tham sống sợ chết, dự định ngồi chờ chết. Chỉ cần Đại Bằng Hoàng một câu, chúng ta thề cùng thiên hạ thương sinh đồng tiến tổng cộng lui, cùng ma giáo liều chết đến cùng, cốt một cái mượn đao giết người a. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, nhìn lấy Đái Liễu, thì thầm trong miệng, lão đại, gia hỏa này da mặt thật đúng là dày a. Rõ ràng chính là muốn mượn ngươi chi thủ, tới đối phó Thánh Yêu Điện, từ đó diệt trừ Hắc Thủy Hà lớn nhất địch nhân, nhưng ở trong miệng hắn nói ra, lại là mặt không đỏ tim không đập, còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Gia mặt này, đoán chừng theo lão đại ngươi có thể liều một trận đi, Đỗ Tiểu Yêu như thế nào nhìn không ra, lão đại vừa mới đột phá, đạt tới nửa bước thiên thánh, thế gian này chưa có địch thủ, Đái Liễu cử động lần này lấy hợp coi như điều kiện, muốn đi mượn lão đại chi thủ, diệt trừ Thánh Yêu Điện, loại này hành động, thật không mất một vị bản sắc kiêu hùng, ngươi gia mặt mới dày. Đỗ Thiếu Phủ mắng lại nói, à không, lão đại ngươi có bất diệt huyền thể, ta tỉ thí thế nào qua được ngươi. Đỗ Tiểu Yêu biểu môi, Đỗ Thiếu Phủ không cùng hắn tiếp tục đấu võ mồm, mà là tại trong lòng quyền hành một phen. Nói đến, Thánh Yêu Điện xem như yêu giới tất cả thế lực chính thống, Hắc Thủy Hà chỉ có thể được xưng tụng các cứ một phương, hai bên thực lực cũng không ở bên trên một cái cấp độ. Nhưng chính như Đái Liễu nói, nếu như yêu giới không có Thánh Yêu Điện, đổi lại những người khác đến thống soái lời nói, chỉ cần người này nguyện ý cùng hợp tác với mình, như vậy lần này yêu giới chuyến đi, liền có thể viên mãn kết thúc. Có lẽ, trợ giúp Hắc Thủy Hà trừ bỏ Địa Yêu lão tổ đám người, đem yêu giới nắm ở trong tay, cũng không mất là một cái kế sách, liền như là lúc trước đi Long tộc trước đó thiết tưởng như vậy, đạo lý giảng không thông thời điểm, vậy chỉ dùng nắm đấm đến giải quyết tốt. Chương 2637, hết sức căng thẳng. Nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn tái tạo giết chóc, bởi vì mỗi một vị cường giả tồn tại, đều đưa là đối phó ma giáo lực lượng, có thể không tổn thất lời nói, liền tận lực không cần tổn thất, trừ phi, chân chính là loại kia có ngươi không ta, không chết không thôi địch nhân, nói thí dụ như Long Hoang lão tổ, nói ngược lại, Đái Liễu muốn mượn lực lượng của mình trừ bỏ Thánh Yêu Điện, là Hắc Thủy Hà trải bằng con đường, loại chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ là tuyệt đối sẽ không tại chỗ làm, hắn không thể là vì Đái Liễu lợi dụng, bị người làm đao dùng, hơn nữa, liền xem như làm như vậy, cuối cùng Hắc Thủy Hà nắm trong tay toàn bộ yêu giới, ai cũng không thể cam đoan, đối phương có thể hay không lá mặt lá trái, bên ngoài biểu thị cộng đồng đối kháng ma giáo, sau lưng lại xuất công không xuất lực, đem những sinh linh khác làm tấm thuẫn sứ, lấy giữ gìn ích lợi của mình, càng thậm chí hơn, bằng Đái Liễu mượn gió bẻ măng ánh mắt, một khi tình hình chiến đấu căng thẳng, làm không tốt sẽ trực tiếp cùng ma giáo cấu kết cùng một chỗ. Đối với nguyên bản cùng một trận địa sinh linh quay giáo một kích, người này bụng dạ cực sâu, quá mức tinh thông tính toán, để Đỗ Thiếu Phủ không cách nào tín nhiệm. Bất quá, hắn cũng không có ngay tại chỗ đem vạch trần, để cho làm ồn ào cũng tốt, cho Thánh Yêu Điện một chút áp lực, có lẽ còn có thể cho là mình tăng thêm một chút đàm phán thẻ đánh bạc. Hừ, các ngươi đây là đang uy hiếp ta Thánh Yêu Điện sao? Sắc mặt của Địa Yêu lão tổ đen lại, ánh mắt lần lượt từ Đái Liễu, Hắc Thủy quân chủ trên người đảo qua, cuối cùng thế mà rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, giống như lần này chất vấn, trọng điểm không phải hướng về phía Hắc Thủy Hà, mà là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, bởi vì, tiếp xuống cục diện, dĩ nhiên hoàn toàn muốn nhìn Đỗ Thiếu Phủ thái độ, nếu như hắn tán đồng Đái Liễu chi ngôn, muốn vì Hắc Thủy Hà ra mặt, như vậy kết cục chỉ sợ thực sự không cách nào lành, lão già này không chỉ có ngoan cố, hơn nữa còn ngốc, ngoan thạch lão tổ lời nói, tức thì để Đỗ Thiếu Phủ sa sầm nét mặt, trong lòng thầm mắng không thôi, phía bên mình còn hoàn toàn không có tỏ thái độ, chỉ là Đái Liễu cố tình muốn kéo bản thân xuống nước, nhưng cái này ngoan thạch lão tổ giống như hoàn toàn nhìn không ra một dạng, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bản thân, cứ như vậy, chẳng phải là vừa vặn đã rơi vào Đái Liễu trong bẫy, ánh mắt hướng Hắc Thủy Hà một phương liếc qua đi, chỉ thấy cái kia Hắc Thủy quân chủ vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là Đái Liễu lúc này lại là khuôn mặt có treo một vòng cao thâm mặt rất ý cười, trong lòng tất nhiên là như Đỗ Thiếu Phủ suy đoán như vậy, chính mừng thầm không thôi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút phiền muộn, đối với Địa Yêu lão tổ người này cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, người khác đào cái hố chuẩn bị chôn ngươi, nhẹ nhàng dùng sức đẩy ngươi một cái, ngươi không phản kháng tránh né ngược lại cũng thôi, lại còn dựa thế nhảy xuống, gặp qua ngu, nhưng chưa thấy qua người ngu như vậy, Địa Yêu lão tổ, ta không có quá nhiều thời gian ở trong này trì hoãn. Ta lần này đi vào yêu giới, mục đích là cùng các ngươi đạt thành đồng minh, cũng không muốn tạo hạ giết chóc, nhưng nếu như ngươi thực sự minh ngoan bất linh, ta cũng chỉ đành cùng Hắc Thủy Hà liên thủ, cùng lắm thì tiêu hao thêm phí một chút tâm lực, làm theo có thể đem yêu giới chế tạo thành bền chắc như thép. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo suy nghĩ thêm một chút trong đó lợi hại, ma giáo có lẽ sẽ làm một lúc chi tiện, không ra tay với yêu giới, nhưng cuối cùng tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi phải rõ ràng, mặc dù ta không nghĩ ở đây xuất thủ, nhưng đến rồi vạn bất đắc dĩ lúc, ta không ngại dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Ta nghĩ, có người rất là vui lòng nhìn thấy một màn này, Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, lần này động tác, không có phóng xuất ra bất kỳ năng lượng ba động, nhưng giữa thiên địa đã có một cổ không rõ chấn động tại truyền ra, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều bỗng dưng trầm xuống, cảnh giới như thế, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn ra thiên địa đại thế, quả nhiên là làm cho người cảm thấy không hiểu sợ hãi, vô cùng đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ lần này đối với Ngoan Thạch Lão Tổ nói câu nói sau cùng, càng là mang theo nhắc nhở ý vị, ý tứ chính là, ta nghĩ kỹ hảo ngồi xuống nói, nhưng ngươi chớ ép ta xuất thủ, Hắc Thủy Hà một phương cho ngươi tính kế một đường, muốn chính là cái hiệu quả này, lão đại, theo lão già này nói nhảm cái gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không bằng trực tiếp diệt đi tốt, Đỗ Tiểu Yêu cũng là nhịn không được, trực tiếp dậm chân tiến lên, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, hướng về phía Thánh Yêu Điện một phương mà đến, Đỗ Thiếu Phủ đem ngăn lại, vụng trộm truyền âm giải thích một phen, để Đỗ Tiểu Yêu không nên vọng động, trong lòng của hắn, có tính toán khác, Thánh Yêu Điện thái độ kiên định, Hắc Thủy Hà lại khiến người ta khó mà tín nhiệm, nếu là thật không được, chỉ có đem hai phe này thế lực toàn bộ nhổ, một lần nữa cầm giữ lập một cái yêu giới người cầm lái, Đỗ Thiếu Phủ đều đã nghĩ kỹ thí sinh, không có được xích khào mã hầu thân thế Đỗ Tiểu Yêu không ai có thể hơn, nhưng mà chính như chính hắn nói, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn không muốn đi một bước này, diệt đi Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà, sẽ tạo thành song phương thực lực tổn thất vô cùng lớn, thậm chí toàn bộ yêu giới đều sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, những cường giả kia mỗi hao tổn một cái, đối phó ma giáo lực lượng liền tùy theo giảm bớt một điểm, tốt một cái ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, ngươi muốn cùng Hắc Thủy Hà liên thủ, cộng đồng đối phó ta Thánh Yêu Điện lời nói, chúng ta tiếp chiêu là được, ta cũng đổ là muốn nhìn xem, ngươi cái này đạt đến nửa bước thiên thánh nhân loại cường giả, đến tột cùng lợi hại đến rồi loại trình độ nào, Ngoan Thạch Lão Tổ kiên định trên mặt dày, bò đầy tàn khốc, nói tới lời nói, cũng cường ngạnh vô cùng, chỉ là không biết, hắn đến cùng có chỗ dựa gì, có can đảm cùng Đỗ Thiếu Phủ khiêu chiến, chính hắn cũng biết, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên là đạt đến nửa bước thiên thánh cảnh giới, toàn bộ bên trong yêu giới, có thể nói là không người có thế địch, nếu là hắn thực tình muốn xuất thủ đối phó Thánh Yêu Điện lời nói, như vậy kết cục trực tiếp liền có thể đoán được. Đỗ Thiếu Phủ là một chút cũng không hiểu rõ lão già này trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, tình nguyện mang theo Thánh Yêu Điện cùng mình cùng chết, cũng không nguyện ý cùng mình kết minh, cộng đồng đối phó ma giáo, chẳng lẽ, khối này lão thạch đầu trong đầu của, thực sự chính là vừa thúi vừa cứng Ngoan Thạch, một chút cũng vặn bất quá công tới sao, lão tổ, lúc này đừng nói là Đỗ Thiếu Phủ, ngay cả Thánh Yêu Điện nhất phương Thương Tùng, Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử bao gồm cường giả cũng ngồi không yên. Bọn hắn mặc dù ủng hộ Địa Yêu Lão Tổ chỉ lo thân mình cách làm, nhưng nếu như vẫn là muốn trêu chọc thanh niên áo bào tím đại địch như vậy, vậy cũng thực sự không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Loại kết quả này, cùng ma giáo khai chiến khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ chỉ là vì tranh một hơi, ha ha, ngược lại là Hắc Thủy Hà nhất phương đái liễu, không tự chủ cười khẽ một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng người này, chỉ sợ đã trải qua vui ra hoa đến rồi đi, lão tổ. Thải Hà Tiên Tử vội vàng tiến lên một bước, muốn nói cái gì, lại bị Địa Yêu Lão Tổ phất tay, một cái cắt ngang, không cần nhiều lời. Ta là Thánh Yêu Điện Địa Yêu Lão Tổ, nói tới lời nói chính là đại biểu toàn bộ Thánh Yêu Điện ý tứ, Ngoan Thạch Lão Tổ kiên định nói ra, lời nói đã nói đến chỗ này phân thượng, muốn khai chiến lời nói, không bằng ngay bây giờ tốt. Nửa bước thiên thánh mặc dù cường đại, nhưng ta Thánh Yêu Điện cũng là không sợ, như vậy lời nói. Từ Địa Yêu Lão Tổ trong miệng nói ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ở tại già nua mà bền chắc trên thân thể, chính là có một đường cuồng mãnh khí tức bá đạo quét sạch mà ra, yêu có thế chấn động, di đầy trời địa bát phương, đem Hắc Thủy Hà đám người cùng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu đều bao dung ở bên trong, Thánh Yêu cảnh viên mãn thực lực thi triển, thiên vũ đều đi theo lấy rung động, không gian đang vặn vẹo, dĩ nhiên nhảy ra đường chân trời mặt trời mới mọc hào quang, đều là mơ hồ, cùng lúc đó, trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, trên người mọi người đều cảm nhận được một cổ mạnh mẽ áp lực, trực tiếp là bại ép ở bên trên nguyên thần, ngay cả Hắc Thủy Hà nhất phương Hắc Thủy quân chủ cũng không ngoại lệ, bị đẩy lui nửa bước, thực lực của hắn vốn là hơi kém tại Ngoan Thạch Lão Tổ, như thế tình huống, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, một lời không hợp liền chuẩn bị đánh sao lão gia hỏa này ở đâu ra đảm lượng cùng dũng khí. Đỗ Tiểu Yêu trong con ngươi nổi lên nóng rực kim quang, nhưng không có quá động tác lớn, bởi vì có Đỗ Thiếu Phủ ở bên cạnh xuất thủ bảo vệ, cho nên Ngoan Thạch lão tổ phóng ra khí thế, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng. Lão đại, ta đã trải qua những lão già này rất lâu, động thủ đi. Đỗ Tiểu Yêu vốn cũng không phải là sợ phiền phức chủ, Địa Yêu lão tổ đều đã làm đến phân thượng này, rõ ràng thái độ, nếu hắn thành tâm phải dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề, vậy liền làm thỏa mãn hắn nguyện tốt. Dù sao có lão đại ở chỗ này, bản thân hai người hay là sợ hắn Thánh Yêu Điện không thành. Chờ một chút, cái này Địa Yêu lão tổ thái độ cứng rắn như thế, tuyệt đối không phải thực sự vờ ngớ ngẩn. Dù sao cũng là sống vô số năm lão quái vật, nên còn có thủ đoạn gì không có xuất ra. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng giữ chặt Đỗ Tiểu Yêu, để hắn không nên vọng động. Hắc Thủy quân chủ, Đái Liễu, Huyết Đồ mấy người Hắc Thủy Hà chi nhân, nhìn thấy Địa Yêu lão tổ cử động, cũng là dựng dụng ra mênh mông khí thế, chuẩn bị động thủ, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ mở miệng về sau, bọn họ đều là thu liễm, nghi ngờ nhìn lấy Địa Yêu lão tổ. Quả nhiên, Địa Yêu lão tổ hành động kế tiếp, chính như Đỗ Thiếu Phủ sở liệu như vậy, chỉ thấy nó già nua trên thân thể, khí tức còn tại không ngừng trướng động, to lớn uy nghiêm trùng kích, trên mặt đất núi đá tất cả đều bắt đầu khởi xướng mịt mờ hào quang, hướng khắp nơi bay đi. Ngoan Thạch lão tổ bản thể chính là một khối bàn thạch, chịu đựng vô số năm gió táp mưa sa vừa rồi sinh ra linh trí, cùng đất đá ở giữa có khắc sâu cảm ứng, ở tại ý niệm khống chế phía dưới, từng mai cự thạch hoành không, gào thét mà bay, đem hư không đánh xuyên. Tiếp theo, hắn khí thế trên người bộc phát đến rồi đỉnh điểm, đạt tới một loại đỉnh phong, trận trận kỳ dị khí tức phát ra, đem hắn bọc lại ở bên trong, khiến người nhìn qua, tựa như dưới chân của là hắn sinh ra sợi rễ, cắm rễ ở trên mặt đất, cùng núi đá hòa làm một thể. Lão ca, Thánh Yêu Điện đã tới nguy nan trước mắt, ngươi biến mất nhiều năm như vậy, cũng nên đã trở về. Ngoan Thạch lão tổ trong miệng thì thào mà nói, kiên định con ngươi nhìn về phía mênh mông hư không. Theo hắn câu nói này rơi xuống, tại mi tâm vị trí, có một đạo nhỏ dài quang mang sáng lên, như là mở một đạo mắt dọc đồng dạng, quỷ dị vừa thần bí. Đây là, làm đạo này, mắt dọc, vừa xuất hiện thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chính là lông mày nhảy một cái, trực lăng lăng nhìn lấy Địa Yêu lão tổ, trong lòng có kinh ngạc tại bốc lên. Lão đại, cổ khí tức kia, giống như rất quen thuộc. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, nhìn chầm chầm Địa Yêu lão tổ mắt dọc, mang theo một chút nghi hoặc nói. Chương 2638, Tặc Tâm Bất Tử. Đích xác là rất quen tức, nhưng bây giờ còn không cách nào xác định. Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ mắt thấy Ngoan Thạch lão tổ, đờ đẫn gật đầu, thành như Đỗ Tiểu Yêu nói. Tại Địa Yêu lão tổ mi tâm chỗ cái kia dài nhỏ tia sáng xuất hiện về sau, hắn cũng cảm giác được một tia hơi yếu khí tức quen thuộc. Cổ này khí tức quen thuộc, để Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu đồng thời đều cảm thấy nổi lên nghi ngờ. Cái này Ngoan Thạch lão tổ là muốn làm gì? Hắc Thủy Hà bên này, Đái Liễu nhẹ khẽ nhíu mày, mang theo lo nghĩ mà nói. Hắn vốn là muốn trực tiếp xuất thủ, chân chính kéo ra đại chiến. Đến lúc đó, bản thân mưu đồ liền có thể đạt thành. Mượn dùng đối diện cái kia thanh niên áo bào tím chi thủ, đem Thánh Yêu Điện đánh tan. Dù là đến lúc đó Ngoan Thạch lão tổ biết khiếp sợ nửa bước thiên thánh uy năng mà đổi ý, nhưng tất nhiên là đâm lao phải theo lao, không lấy lại làm đàm phán. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ lúc trước mở miệng để đám người đừng xuất thủ, bọn hắn cũng là không tốt làm trái. Nếu là chọc giận này nhân loại thanh niên, bản thân tất cả mưu đồ coi như gà bay trứng vỡ, làm không tốt hay là khiến Hắc Thủy Hà nhận được tổn thất. Vậy mà lúc này nhìn lấy Địa Yêu lão tổ cử động, Đái Liễu nhưng trong lòng thì càng ngày càng không cách nào bình tĩnh, giống như cảm nhận được nguy cơ đồng dạng, nôn nóng chi ý xuất hiện ở nó từ trước đến nay, tất cả đều nắm trong tay, trên khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an, trong mắt của mọi người, chỉ thấy trên trán của Ngoan Thạch lão tổ, cái kia nhỏ dài tia sáng càng ngày càng là sáng tỏ, tựa như một đạo sáng như bạc lôi quang, đem trên trán của hắn đã nứt ra một đường vết rách. Ở đây tu vi hơi yếu chi nhân, chỉ là hướng phía trên kia nhìn lên một cái, đều sẽ cảm thấy giống như là nhìn thẳng liệt nhật đồng dạng chói mắt, cũng nương theo lấy hai mắt nóng hừng hực, nhận bỏng, từng cái, không thể không dời ánh mắt, không còn dám đi ngưng mắt nhìn chăm chú. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ, Hắc Thủy quân chủ đám người là không có nhận quá mức mãnh liệt kích thích, trong mắt bọn hắn, lại là nhìn thấy quang mang kia tế tuyến bộc phát sáng rực đồng thời, cũng đang chậm chậm địa mở rộng, biến ảo đường vân, tới cuối cùng lại là tạo thành một cái hỏa diễm đồ án, dạng này nhíu lại hỏa diễm đồ hình, lạc ấn tại Ngoan Thạch lão tổ trên trán, theo gió nhẹ nhẹ phẩy, thế mà còn biết nhảy lên lấp lóe. Kỳ dị nhất chính là, ngọn lửa nhấp nháy đồng thời, còn có một tia tia lôi điện chi lực quanh quẩn chấn động, xoẹt rồi địa để đó hồ quang điện, uống, theo ngoan thạch lão tổ gào to một tiếng rơi xuống, nhưng thấy ngọn lửa kia bỗng dưng một cái thiểm lược về sau, bắt đầu từ mi tâm của hắn vị trí biến mất đi, xuất hiện ở giữa không trung vị trí. Ở trong quá trình này, hỏa diễm cấp tốc phóng đại lấy, quang mang ngút trời, đem ngày hào quang hoàn toàn đè ép, ánh lửa chập chờn, hư không bị thiêu đến sụp đổ, nóng rực sóng nhiệt ở trong thiên địa tràn ngập, phá diệt tuyệt âm sơn bên trong, núi đá đều bị thiêu đến nóng chảy, cuối cùng trở thành tro bụi, có điện mang xen lẫn ở bên trong hỏa diễm, bổ ngang chém thẳng, tung hoành tàn phá bừa bãi, đem không gian đánh ra từng đạo khe hở, mênh mông uy áp quét sạch, ở nơi này mới khu vực cuồn cuộn mà mở, vì thế, giống như đến từ thái cổ thần nhân giáng lâm nơi đây, vô cùng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thực lực yếu kém chi nhân, đều trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi quần áo, không thể không lui cách đến nơi xa, ta biết, ngươi khẳng định còn sống, không chết được. Năm đó, thánh yêu điện từ ngươi một tay tạo dựng lên, nhưng ngươi nhiều năm như vậy lại là cái rắm cũng không hỏi một cái, vừa biến mất chính là vô số tuế nguyệt, cái này vung tay chưởng quỷ nên được ngược lại là khoái hoạt, nhìn qua cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ngoan thạch lão tổ nhẹ nhàng mà mở miệng, thiên địa đại kiếp sắp đến, sinh linh đem thụ tai họa ngập đầu. Ở thời điểm này, ta lựa chọn bo bo giữ mình, không phải là bởi vì sợ hãi, càng không phải là xuất phát từ tư tâm, thánh yêu điện là ngươi sáng lập, nhất thống yêu giới, lúc này mới thu được vô số năm bình tĩnh. Đây hết thảy kiếm không dễ, ta không cách nào trơ mắt nhìn những cái này thành quả, chôn vùi trong tay ta, càng không có quyền lực như vậy, cho nên, ngươi cũng đừng ở bên ngoài tiêu dao tự tại, nên đi ra bốc lên cá đầu. Ngoan thạch lão tổ phối hợp vừa nói, nhìn về phía đoàn kia ánh mắt của hỏa diễm bên trong, mang theo nhớ lại chi ý, liền như là nhìn lấy một vị lâu cố nhân khác, như muốn nôn nội tâm, tại chỗ những người còn lại, cũng như ngoan thạch lão tổ đồng dạng nhìn chằm chằm giữa không trung hỏa diễm, chỉ bất quá từng cái ánh mắt trực lăng lăng, mang theo không rõ ràng cho lắm nghi hoặc, cơ hồ tất cả mọi người không rõ, cái này ngoan thạch lão tổ đến cùng tại ngu hồ hồ thì thầm cái gì kinh, trong miệng hắn nói tới ngươi, cụ thể thì là người nào, ta đã biết, thiên yêu lão tổ. Nhất định là thiên yêu lão tổ, băng hỏa nhị tổ bên trong hỏa tổ đột nhiên kêu to, thanh âm một chút cũng không có thu liễm, lớn giọng chấn động đến bên cạnh chi nhân trong lỗ tai vang ong ong, nhưng cái này một trận hô to, cũng làm cho tất cả mọi người đột ngột khẽ giật mình, chợt như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, đều hiểu rõ ra, không sai, thiên yêu lão tổ biến mất vô số năm, nhưng trước lúc rời đi nhất định là giao cho ngoan thạch lão tổ triệu hoán chi pháp, tại thánh yêu điện chân chính trong lúc nguy cấp, truyền tin cho hắn, dùng cái này đến hiểu thánh yêu điện chi vây, một đám tán tu bên trong yêu linh, cực ít mở miệng vô chủ kiếm gãy lại là nói chuyện, truyền môn thiên yêu kia lão tổ thực lực cực mạnh, lúc toàn thịnh sợ càng là có tiếp cận thiên thánh chi cảnh tu vi, năm đó hắn một tay sáng lập thánh yêu giới, lại một thống yêu giới, mà sau sẽ quyền lực giao cho ngoan thạch lão tổ trong tay, bản thân lại là biến mất không thấy gì nữa, không biết đi phương nào, qua nhiều năm như vậy đều là bạc vô âm tín, cũng khó trách, thiên yêu lão tổ nếu như còn sống, thực lực kia chắc hẳn không ở kia nhân loại thanh niên phía dưới, chẳng lẽ, đây chính là ngoan thạch lão tổ vẫn giấu kín lấy ác chủ bài sao, trách không được hắn thái độ như vậy cường ngạnh, đối mặt nửa bước thiên thánh cường giả, cũng không có nhượng bộ chút nào, nếu như thiên yêu lão tổ thực sự cảm ứng tới đây biến cố, tự mình chạy đến, vậy kế tiếp cục diện, chỉ sợ còn sẽ có càng biến hóa lớn. Dù là kia nhân loại thanh niên vừa mới đặt chân nửa bước thiên thánh, chỉ sợ cũng nan địch thiên yêu lão tổ, đã nhiều năm như vậy, thiên yêu lão tổ có thể hay không càng đáng sợ, lời không dám khác nói, Hắc Thủy Hà lần này nhất định là phải gặp tai ương, rất nhiều bên trong yêu linh sôi trào, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ đồng thời, đều là nghị luận mà ra, đối với đại đa số người mà nói, thiên yêu lão tổ phi thường thần bí, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, tươi có người từng thấy kỳ chân mặt mũi. Nhưng sự cường đại của hắn chỗ, không người nào dám hoài nghi, có thể nói, nếu như thiên yêu lão tổ một mực tọa trấn thánh yêu điện mà chưa từng rời đi, cái kia nhiều năm như vậy đến, căn bản không biết có Hắc Thủy Hà tồn tại, sao có thể cho phép bọn hắn hùng bá một phương, các cứ xưng vương, ở trên trời yêu lão tổ trong mắt, Hắc Thủy quân chủ, Đái Liễu, Huyết Đồ đám người tụ tập cùng một chỗ, cũng bất quá là một đám người ô hợp, thiên yêu lão tổ sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua cái kia trên bầu trời hỏa diễm, thì thầm trong miệng, mí mắt thẳng nhảy không ngừng, thông qua trên ngọn lửa chấn động ra khí tức, tới lúc này, bọn hắn cơ hồ đã trải qua có thể kết luận, thiên yêu này lão tổ là vì sao người, mà loại này xác định, không khỏi rất là chấn kinh, đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu im lặng, lão đại, sẽ không phải là, Đỗ Tiểu Yêu cũng là cảm thấy kinh ngạc, ngây ngốc nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị Đỗ Tiểu Yêu suy đoán là chính xác, thân phận của người kia, bọn hắn đều là tương đối quen thuộc a. Mấy người tên kia hiện thân về sau, trực tiếp cho thấy phải ủng hộ ta, cái kia sắc mặt của Ngoan Thạch lão tổ nhất định sẽ rất đặc sắc. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên hắc hắc một tiếng, kìm nén một bụng ý cười, hắc hắc hắc. Cái này ngoan cố không thay đổi lão già rất đáng hận, đợi chút nữa nhất định phải hung hăng gọt hắn, để hắn còn dám làm càn. Đỗ Tiểu Yêu đồng thời cười ra tiếng, trong bụng nổi lên ý nghĩ xấu, hai người không nói thêm gì, cũng không có vạch trần chân tướng, chỉ là yên lặng kìm nén hỏng. Trong cao không, ngọn lửa kia còn tại hô hô thiêu đốt lên, to lớn uy áp, cùng vô khổng bất nhập bên trong sóng nhiệt, có một cổ khác thường chấn động hướng về bát hoang khắp nơi truyền ra, thẳng đến xa xa vượt ra khỏi yêu giới phạm vi, đi đến rồi toàn bộ tam lục cửu châu bên trong nhất giới vực. Tất cả mọi người là biết, đây là cho thiên yêu lão tổ truyền tin thủ đoạn, chỉ cần hắn không chết, liền nhất định có thể biết tình huống nơi này, toàn lực chạy tới nơi này, trở thành thánh yêu điện cường đại nhất cậy vào. Duy chỉ có không thể xác định là quá trình này, biết cần hao phí thời gian bao nhiêu. Thiên yêu lão tổ thì sao? Hắn đã có vạn cổ tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, đến nay sống hay chết còn không biết. Đái Liễu lại là đột nhiên nói chuyện, cái khuôn mặt kia từ trước đến nay khuôn mặt của bình tĩnh bên trên có không nói ra được ngưng trọng. Cùng Hắc Thủy quân chủ trao đổi một ánh mắt về sau, người này Hắc Thủy Hà đệ nhất quân sư tiếp tục nói ra, coi như hắn không chết, nhưng muốn đuổi về tới đây, tất nhiên hay là cần không ít thời gian. Cũng không biết, các ngươi thánh yêu điện còn có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó, Hắc Thủy Hà muốn động thủ lời nói, cứ tới tốt. Ta thánh yêu điện không có nhu nhược hạng người, chắc chắn phụng bồi tới cùng, Thương Tùng hai con ngươi trừng một cái, mắng trả lại, Băng Hỏa nhị tổ, Thải Hà tiên tử các loại, cũng là đối với Đái Liễu trợn mắt nhìn, toàn thân khí thế phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Đái Liễu ý tứ tương đối sáng tỏ, hắn là nghĩ tại thiên yêu lão tổ chạy về trước đó. Đem thánh yêu điện cầm xuống, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, dù là thiên yêu lão tổ tu vi thông thiên, cũng cuối cùng không thay đổi được cái gì, lại có cái kia có được nửa bước thiên thánh thực lực nhân loại thanh niên kiềm chế lời nói, cuối cùng thắng bại vẫn như cũ còn chưa nói được đâu. Đương nhiên, ở trong đó mấu chốt nhất chi nhân, chính là cái kia thanh niên áo bào tím, chỉ cần hắn một cái cứ điểm đầu, chuyện hôm nay, liền thực sự xem như xong rồi. Đại Bằng Hoàng, ta Đái Liễu mặc dù không phải người tốt lành gì, Hắc Thủy Hà sở tu chi pháp trong mắt người ngoài cũng không rất quang minh, nhưng chúng ta mang theo nhất thành khẩn ý nguyện cùng các ngươi hợp tác, tại trảm trừ thánh yêu điện về sau, chắc chắn chỉnh hợp yêu giới toàn bộ sinh linh, cộng đồng đối kháng ma thần, là một phương thế giới này thương sinh đẫm máu mà chiến. Đái Liễu áo bào tung bay, cầm trong tay quạt lông, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hung hăng liền ôm quyền, hùng hồn kể lễ, âm vang sụp sôi, không nói ra được thành khẩn cùng thoải mái, bích huyết đang tâm. Nhật Nguyệt có thể bày tỏ bộ dáng, người này, đến bây giờ còn là tặc tâm bất tử a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm than, là Đái Liễu tác phong thật sâu chỗ rung động, hắn là như vậy rõ ràng, thiên yêu lão tổ tái xuất lời nói, đối với Hắc Thủy Hà ý vị như thế nào, cho nên, Đái Liễu cử động lần này nên tính là chó cùng đường quay lại cắn a. Chương 2639, Thiên yêu lão tổ. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Lão đại, ta đi đem gia hỏa kia trước đánh một trận lại nói. Đỗ Tiểu Yêu căm tức không thôi, đối với Đái Liễu cảm nhận càng thêm ác liệt bắt đầu. Cái gì chó má Hắc Thủy Hà đệ nhất quân sư, giống như đem người bên ngoài cũng làm đồ đần đối đãi a. Đây là quyết tâm muốn bắt lão đại làm đao dùng, nếu là không đánh hắn một cái răng rơi đầy đất, còn thật sự coi chính mình trí kế vô tận, thủ đoạn cao minh. Không vội, Đỗ Thiếu Phủ giữ chặt Đỗ Tiểu Yêu, ngược lại nhìn thoáng qua Đái Liễu. Ánh mắt cũng không có ở trên người hắn lâu dài lưu lại, lại là đứng tại Hắc Thủy quân chủ trên người. Dù sao, cái này toàn thân tản ra bá đạo khí tức người trung niên áo đen, mới là Hắc Thủy Hà chân chính chủ nhân. Đỗ Thiếu Phủ hướng phía Hắc Thủy quân chủ, cười nói, nếu thánh yêu điện mất tích nhiều năm thiên yêu lão tổ sắp xuất hiện, chúng ta không ngại chờ một chút tốt. Tại hạ tiến vào yêu giới đến nay, cũng nhiều lần nghe nói thiên yêu lão tổ chi danh, nếu là tận mắt nhìn đến, cũng không uổng tới đây đi chuyến này. Nói không chừng, thiên yêu kia lão tổ cùng tại hạ có thể trở thành bạn vong niên, như vậy đáp ứng rồi thỉnh cầu của ta cũng không nhất định. Nếu thật dạng này, đến lúc đó địa yêu lão tổ hẳn là sẽ không ra lại nói ngăn trở a. Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, vừa đem ánh mắt chuyển tới Ngoan Thạch lão tổ trên người, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Ánh mắt như vậy, để Thánh Yêu Điện cùng Hắc Thủy Hà hai phe chi nhân, lại thêm cái khác tán tu, tất cả mọi người là có chút xem không quá hiểu. Hừ, người trẻ tuổi, ngươi còn không hết hy vọng có đúng không? Ngoan Thạch lão tổ hừ lạnh, có chút không tình nguyện nói, nếu như lão gia hỏa kia sau khi trở về, thực sự tán đồng thuyết pháp của ngươi, dự định cùng ngươi hợp tác, ta tự nhiên là không có ngăn trở lý do. Dù sao, Thánh Yêu Điện là hắn sáng tạo, tất cả đều do hắn định đoạt, ta chỉ là thay quản lý mà thôi. Ha ha, vậy thì chờ nhìn tốt. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười nhẹ, thoải mái không diễn tả được hài lòng. Người đứng xem đều là trố mắt nhìn nhau một phen, cảm thấy mây che sương mù quấn, không chút nào lý giải. Cái này thanh niên áo bào tím đến cùng ở đâu ra lòng tin. Trái ngược lúc trước cái kia hùng hổ dọa người thái độ, không còn phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt Thánh Yêu Điện, bản thân chỉnh hợp yêu giới thế lực. Hắn lúc này, một bộ thần bí khó lường bộ dáng, có vẻ như đối với thiên yêu lão tổ lộ ra tương đối có nắm chắc, nhưng nghi vấn như vậy, không có người hỏi ra lời. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì nữa, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn lấy giữa không trung đoàn kia hỏa diễm, những người khác cũng đều quay đầu, yên lặng chờ thiên yêu lão tổ đến. Điều kiện tiên quyết là hắn thực sự còn sống, duy chỉ có Hắc Thủy Hà Nhất Phương sắc mặt người có chút không dễ nhìn, nhất là cái kia đái liễu, khuôn mặt kìm nén đến gọi là một cái tái nhợt. Thiên yêu lão tổ xuất hiện về sau, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, thanh niên áo bào tím đề nghị, đối với Hắc Thủy Hà mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt, hy vọng thiên yêu kia lão tổ chết tại ngoại giới mới tốt. Đái liễu trong lòng không vô ác độc mà nghĩ lấy, chỗ tối nắm chặt quạt lông, trái lại Hắc Thủy quân chủ, xem như Hắc Thủy Hà chủ nhân, lại cũng không giống đái liễu như vậy khẩn trương, ngược lại có một loại vân đạm phong khinh ý vị. Trên bầu trời, đang lúc mọi người chờ đợi phía dưới, ngọn lửa kia vẫn cháy hừng hực, chưa từng đình chỉ. To lớn uy áp cũng y nguyên ở trong thiên địa tràn ngập, trấn áp tại mỗi người nguyên thần phía trên, đáng sợ nhiệt độ vô khổng bất nhập, không khí đều tựa như muốn bị dẫn hỏa đồng dạng. Đám người dưới chân núi đá mặt đất, dĩ nhiên nóng chảy thành một bãi nham tương, hóa thành một đầu dòng suối. Tại lồi lõm bên trong dãy núi chảy xuôi mà qua, phát ra róc rách tiếng nước chảy. Trên ngọn lửa, có ba động kỳ dị không ngừng mà hướng phía ngoại giới phát ra, truyền lại tin tức. Thời gian chậm chậm mà qua, trừ Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu bên ngoài, tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng, cái này chờ đợi quá trình sẽ kéo dài thật lâu. Bởi vì, không có ai biết thiên yêu lão tổ cụ thể ở nơi nào, nhưng cơ hồ có thể khẳng định là, hắn nên không có khả năng tại yêu giới. Nếu không cũng không khả năng nhiều năm như vậy cũng không lộ diện, không ở yêu giới, vậy cũng chỉ có thể là ở ngoại giới. Mà từ ngoại giới đã tìm đến nơi này, dù là tu vi thông thiên, cũng không phải 3-2 canh giờ liền có thể đến nơi, cố gắng cần mấy ngày tình cảnh. Nơi này chi nhân, đều là thực lực không tầm thường hạng người, có đầy đủ kiên nhẫn. Lão đại, chúng ta tới yêu giới cũng có đã nhiều ngày, lấy lão già kia cước trình, hẳn là cũng đã sớm vào được a. Đỗ Tiểu Yêu hướng Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Ngoài thân tràn ngập kim quang, để mà chống cự không trung ngọn lửa kia tán phát nhiệt độ nóng bỏng, hẳn là đã vào được, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đến nơi này. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, khẳng định nói ra, khi hắn câu nói này sau khi nói xong không lâu, giữa không trung đoàn kia hỏa diễm, quả nhiên là có tiến một bước biến hóa, mau nhìn, có động tĩnh. Băng hỏa nhị tổ bên trong hỏa tổ chỉ trên trời, kích động hô lớn, trên thực tế căn bản không cần hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người dĩ nhiên nhìn đến nơi đó biến hóa, chỉ thấy cái kia hỏa đầu hung mãnh liệt diễm, bắt đầu kịch liệt địa teo lại đến, theo cái này co rút lại quá trình, liệt diễm chỗ toát ra quang mang càng thêm sáng tỏ, càng thêm chói mắt, trong không khí, nhiệt độ kinh khủng không giảm phản thăng, đốt đến một đám thánh cảnh tu vi đều cảm thấy nhục thân đau rát, tại hỏa diễm hư không xung quanh, hoàn toàn hiện lên đen kịt một màu chi sắc, chính là bị trực tiếp bị đốt xuyên bố trí, liền khép lại đều làm không được đến. Có khí tức đáng sợ đang nổi lên, tại bốc lên, tràn ngập mỗi một tấc không gian, thiên yêu lão tổ liền phải xuất hiện sao, làm sao lại nhanh như vậy, hắn thực sự còn sống không? Đám người càng không ngừng nghị luận, đều là cảnh tượng trước mắt chỗ giật mình. Đến rồi, Đỗ Thiếu Phủ hơi mở miệng cười, đầy mắt đều là ý cười. Ở bên trong ánh mắt mọi người, chỉ thấy ngọn lửa kia cấp tốc ngưng xúc thành lớn chừng bàn tay về sau, bỗng nhiên chính là siết chặt, hóa thành một đạo sáng ngời đường cong. Không còn là hình dáng của ngọn lửa, đạo này sáng ngời đường cong, hóa thành một đạo kinh lôi thiểm điện, kéo lấy thật dài khúc chiết quỷ tích, từ trên không trung đột nhiên đánh xuống mà xuống, trực tiếp là bổ vào đám người cách đó không xa trên núi đá. Kinh lôi đánh rớt về sau, trên mặt đất thoáng chốc xuất hiện một cái phương viên mấy trăm trượng hố to, sâu cũng không biết mấy phần. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tiếp theo chỉ nghe vụt một tiếng, trong hố lớn trong lúc đó thoang khởi một ngọn lửa, càng không ngừng chập chờn sinh huy. Hắc hắc, nhiều người như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ đều là đang nghênh tiếp ta sao? Trong hầm hỏa diễm nhanh chóng biến ảo, ngưng tụ thành một cái hình người. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy một ông lão xuất hiện. Lão giả này mái tóc dài màu đỏ rực, một bộ màu lam áo bào rộng, phần bụng lại là thật cao nhô lên, chống đỡ cái kia áo bào rộng đổ cơ hồ muốn phá, liền tựa như một tôn Phật Di Lặc. Trên người hắn cũng không có quá mức bá đạo mãnh liệt khí thế, ngược lại hiện ra mấy phần già mà không kính ý vị. Tất cả mọi người là nhìn lấy dạng này một ông lão, riêng phần mình biểu lộ khác biệt, nhất là Thánh Yêu Điện một phương, mỗi người trong ánh mắt đều không tự chủ mang tới cung kính chi ý. Phải biết, xuất hiện trước mắt, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Yêu Lão Tổ, năm đó nhất thống yêu giới người mạnh nhất, dạng này một vị cường giả, tuyệt không thể lấy diện mạo lấy người. Bái kiến Thiên Yêu Lão Tổ, Băng Hỏa Nhị Tổ, Thải Hà Tiên Tử, Thương Tùng đám người nhao nhao tiến lên, hướng về phía Thiên Yêu Lão Tổ hành lễ. Ừ, Thiên Yêu Lão Tổ ừ một tiếng, tính làm đáp lại. Lão ca, nhìn thấy lão giả xuất hiện, Ngoan Thạch Lão Tổ lập tức khẽ gọi một tiếng. Tấm kia thủy chung như giống như cục đá vô hại khó có khuôn mặt của biến hóa bên trên, nổi lên vẻ kích động, sắp ức chế không nổi. Là hòn đá nhỏ a, nhiều năm không gặp, ngươi thế mà đều già như vậy, ta kém chút không nhận ra được. Lùng mập lão giả nhìn về phía Ngoan Thạch Lão Tổ, vừa cười vừa nói, thần thái kia thanh thản bộ dáng, làm cho Ngoan Thạch Lão Tổ cũng đi theo dễ dàng mấy phần. Ngươi rốt cục vẫn là bỏ được đã trở về, cũng không đến bao lâu, Ngoan Thạch Lão Tổ đè xuống kích động trong lòng chi ý, hướng về phía mập mạp lão giả nói ra, trên mặt mang theo vẻ không thích, ta cũng là thân bất do kỷ, tại bên ngoài tao ngộ một chút tình huống, mấy năm trước mới có thể thoát thân, thực lực cũng nhận cực lớn hao tổn, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, Thánh Yêu Điện sự tình, đúng là khó khăn cho ngươi. Lam Bào lão béo nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói cũng mang tới ý cảm kích. Ngoan Thạch Lão Tổ nghe qua về sau, lắc đầu, nói, Thánh Yêu Điện là ngươi một tay xây, ta chỉ là bị ngươi nhờ, làm cái này Địa Yêu Lão Tổ. Hiện tại ngươi đã trở về, Thánh Yêu Điện ta lành lặn trả lại cho ngươi. Đừng, Thánh Yêu Điện ở trên tay ngươi kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn là từ ngươi nắm trong tay đi. Ta kế tiếp còn có rất nhiều công việc, căn bản thoát thân không ra, không cách nào bận tâm Thánh Yêu Điện. Thiên Yêu Lão Tổ khoát tay, mở miệng nói, cái này không được đâu. Ngoan Thạch Lão Tổ lập tức nói ra, nhưng lại bị Thiên Yêu Lão Tổ một cái cắt ngang, có cái gì không tốt đừng nói nhảm, liền quyết định như vậy. Thiên Yêu Lão Tổ cực kỳ lý trí gọn gàng mà linh hoạt, nói xong cũng không để ý Ngoan Thạch Lão Tổ ý nghĩ, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, lưu cho đối phương một cái đỏ rực cái ót. Lão gia hỏa, ngươi rốt cục nhìn thấy chúng ta a? Đỗ Tiểu Yêu bước lên trước, hướng mập mạp lão giả nói ra, lão giả này, đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đều chính là một cái to lớn người quen, chính là Hỏa Lôi Lão Tổ. Bất quá bởi vì tại Ngoan Thạch Lão Tổ thi triển ngọn lửa kia pháp môn về sau, trong lòng bọn họ đã làm xong chuẩn bị, cho nên lúc này Hỏa Lôi Tử hiện thân về sau, ngược lại cũng sẽ không có khiếp sợ biết bao. Tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện với Lão Tổ đâu không biết lớn nhỏ. Hỏa Lôi Lão Tổ hung hăng trừng Đỗ Tiểu Yêu một chút, bị Lão Gia Hỏa ba chữ cho tức gần chết. Thật không nghĩ tới, ngài còn có Thiên Yêu Lão Tổ dạng này một thân phận, vì cái gì trước kia chưa từng nghe ngươi nói tới a? Đỗ Thiếu Phủ tiếp lời gốc rạ, hướng Hỏa Lôi Tử hỏi, rất là hiếu kỳ. Trước đó, hắn và Đỗ Tiểu Yêu hai người, đánh chết cũng tuyệt đối nghĩ không ra, yêu giới trong truyền thuyết Thiên Yêu Lão Tổ, lại là Hỏa Lôi Tử, chỉ có thể nói, Lão Gia Hỏa này ẩn giấu quá sâu, đó là đương nhiên, phải biết ta thế nhưng là ngươi Lão Tổ, há lại ngươi có thể nhìn thấu. Hỏa Lôi Tử ngóc đầu lên, gật gù đắc ý, không nói ra được đắc ý. Đỗ Thiếu Phủ thấy vậy chỉ là cười một tiếng, tiếp lời đầu, nói, Lão Tổ ngươi tốc độ này thế nhưng là có chút chậm a, chúng ta tiến vào yêu giới đều đã nhiều ngày, nếu là ngươi lại không tới, chúng ta theo Thánh Yêu Điện sẽ phải thực sự đánh nhau, ngươi tân tân khổ khổ kinh doanh thành quả, làm không tốt liền bị ta không cẩn thận cho bưng a. Chương 2640, ân oán tạm hiểu biết. Tiểu tử ngươi nói chuyện đến bằng điểm lương tâm. Ta vừa tiếp xúc với đến ngươi truyền tin, liền lập tức lên đường chạy tới nơi này, trên đường thế nhưng là một chút cũng không có chậm trễ. Hỏa Lôi lão tổ dựng râu trừng mắt, bất mãn nói, ngươi ngược lại tốt rồi, vậy mà tuyên bố muốn đem ta Thánh Yêu Điện Hạ cho tận diệt. Hỏa Lôi lão tổ tức giận đến giơ chân mắng to, hận không thể một bàn tay đem Đỗ Thiểu Phủ cho chụp chết. Thánh Yêu Điện Hạ, Hắc Thủy Hà hai phe, còn có một đám tán tu các loại yêu giới người mắt thấy một màn này, đều là rất là kinh dị, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại cộng đồng nhìn về phía người kia loại thanh niên cùng Thiên Yêu lão tổ. Nguyên lai bọn họ đã sớm nhận biết, mọi người lúc này mới hiểu được, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Thiên Yêu lão tổ chỉ sợ kết bạn đã lâu, đồng thời, giữa hai bên quan hệ còn tuyệt đối không phải bình thường. Thiên Yêu lão tổ tại trước mặt bọn hắn, cũng còn tự xưng lão tổ tới, tất cả mọi người đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, khó trách tại cố chấp lão tổ thi triển này mang theo lôi điện chi lực hỏa diễm thời điểm, kia nhân loại thanh niên chưa từng xuất thủ ngăn cản. Chỉ nói muốn chiêm ngưỡng một chút Thiên Yêu lão tổ bộ mặt thật sự, không cần phải nói, hắn khẳng định là đã sớm dòng ra chân tướng, được biết Thiên Yêu lão tổ thân phận, Thiên Yêu lão tổ thế mà còn sống, đồng thời còn cùng cái này đại bằng hoàng là quen biết cũ. Trong đám người, Mang Liễu thần sắc đờ đẫn, hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới điểm này, Mang Liễu tâm cơ sở xem như đã tuyệt vọng, Đỗ Thiểu Phủ vừa mới đột phá nửa bước thiên thánh, ở đây tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Mà Thiên Yêu lão tổ càng là thành danh vạn cổ tuế nguyệt, nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Dù là vừa rồi chính hắn thừa nhận, những năm này bởi vì tao ngộ một loại nào đó biến cố, dẫn đến tu vi bị hao tổn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dạng này hai vị cường giả, đứng tại một phương, nếu như bởi vì vì lúc trước chính mình đốt bức bách mà truy cứu tới, đối với Hắc Thủy Hà tới nói, không khác là tai họa ngập đầu, không tự giác, Mang Liễu trên khuôn mặt, bò lên một tia lo sợ không yên, lúc này, rốt cuộc biết sợ hãi, Đỗ Tiểu Yêu mắt thấy hắn, cười nhạo nói, đối với Mang Liễu người này, trong lòng của hắn cực kỳ khinh thường, nếu không phải dưới mắt còn có chuyện quan trọng, chính mình đã sớm đi lên giáo huấn hắn, tiểu tử, ngươi rất không tệ, thế mà đột phá đến nửa bước thiên thánh. Một bên khác, Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Thiểu Phủ đấu vài câu về sau, cũng bắt đầu nghiêm túc, tại hắn đường đi bên trên, liền sớm đã cảm nhận được nơi này động tĩnh. Cũng nhìn trộm đến là Đỗ Thiểu Phủ tại làm đột phá, dạng này kết quả, nhưng hắn cảm thấy rất là vui mừng, đại kiếp sắp tới, thực lực mỗi nói thêm thăng một điểm, liền sẽ nhiều hơn một điểm sống sót hy vọng, ta tại cái này tuyệt âm trong núi, đạt được tu thành thánh yêu cảnh viên mãn đỉnh phong thiên viêm động hư lôi, đem dung hợp về sau, tại lôi điện pháp tắc phương diện có sở hoạch ít, cũng nguyên nhân chính là này, mới thừa cơ đột phá, Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng, đem trước kia gặp giảng lược địa giảng một lần. Nghe được Hỏa Lôi lão tổ không chỗ ở gật đầu, ta đến đang còn muốn yêu giới sự tình về sau, mang ngươi trước đi tìm linh lôi, không nghĩ tới ngươi lại tuần tự theo ma dạy Naga lâu tuyệt tay ở bên trong lấy được cửu U ma lôi, lại ở chỗ này gặp gỡ thiên viêm động hư lôi. Không thể không nói, đây là ngươi cơ duyên tạo hóa, Hỏa Lôi lão tổ nói, lại chăm chú nhìn Đỗ Thiểu Phủ, trịnh trọng nhắc nhở nói, bất quá tiểu tử ngươi có thể chớ đắc ý, ngươi tuy có nửa bước thiên thánh chi lực, nhưng này ma thần tại đỉnh phong lúc toàn thịnh, một bàn tay xuống dưới liền có thể đập chết ngươi, dạng này tu vi người, cũng không phải là cỡ nào phí sức. Ngươi chỉ có không ngừng mà đề bạt, tài năng ứng đối kế tục mà tới sát kiếp, tiểu tử minh bạch, không dám có nửa điểm lười biếng. Đỗ Thiểu Phủ làm sao không hiểu Hỏa Lôi tử nói, chỉ là nghiêm túc gật đầu, ma thần chính đang khôi phục bên trong, cũng không biết cụ thể tiến hành đến loại trình độ nào, cách nó lúc toàn thịnh vẫn còn rất xa, đến yêu giới trước đó. Ma giáo cửu đại ma hoàng đều xuất hiện, tại hàng lang băng quật chặn đứng tướng quân bọn người, mục đích chính là vì tìm tới Thiên Vũ học viện chỗ lưu truyền tới nay túi càn khôn, tự hồ ở trong đó có cái gì, quan hệ đến ma thần khôi phục chi vật, cái này khiến Đỗ Thiểu Phủ càng ngày càng là cảm thấy gấp gáp, tuy nhiên túi càn khôn còn trên người mình, nhưng người nào cũng không thể cam đoan ma giáo không có những phương pháp khác tìm tới ma thần cần thiết, lão ca, chúng ta thật muốn cùng này nhân loại liên thủ, cùng ma giáo khai chiến sao? Đứng ở một bên cố chấp lão tổ gặp Hỏa Lôi tử cùng Đỗ Thiểu Phủ trò chuyện rất sâu, không khỏi cắm miệng hỏi, Hỏa Lôi lão tổ liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ma thần thoát khốn, ngóc đầu trở lại, vì cũng là giết hại cái này một giới sinh linh, từ đó khiến cho chính mình đạt đến cao hơn tình trạng, thái cổ thời kỳ, 3000 thế giới bao la chi chủ cùng long thần đều không có thế làm sao hắn, như sau này khi phương thế giới này chính xác hóa thành ma vực, dù là hai người này lại đến, muốn đối phó hắn thì càng khó. Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy, biểu thị đồng ý, cho nên, chính như ta lúc trước nói, ma thần là không thể nào bởi vì yêu giới không tham chiến mà cuối cùng buông tha các ngươi. Chỉ có cái này một giới toàn bộ sinh linh đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với đại kiếp, mới có như vậy một tia hy vọng. Hỏa Lôi lão tổ gật đầu không thôi, nhìn về phía Cố Chấp lão tổ, thở dài nói, thái cổ lúc, tất lại còn có vị kia chí cường giả xuất thủ, trấn áp ma thần, nếu không cái này một giới đã sớm không còn tồn tại. Ở đây rất nhiều người nghe được câu này, biểu thị không hiểu, Thiên Yêu lão tổ nói tới chí cường giả là ai? Chẳng lẽ so truyền thuyết kia trong 3000 thế giới bao la chi chủ cùng long thần còn muốn lợi hại hơn, thế mà có thế trấn áp ma thần nhiều năm như vậy, chỉ có Đỗ Thiểu Phủ biết, Hỏa Lôi tử nói tới này chí cường giả, chính là hắn Đỗ gia tổ tiên, năm đó thiên đạo, kỳ thực, ta lo lắng hơn là, ma thần khôi phục về sau, lại ở một loại nào đó pháp tắc siêu thoát, đạt tới tổ tiên như thế tình trạng. Nếu thật như thế, vậy liền vĩnh viễn cũng không có cách nào đối phó được hắn. Đỗ Thiểu Phủ nhẹ nhàng nói, mang theo mãnh liệt lo lắng chi ý, ma thần siêu thoát một loại nào đó pháp tắc áo nghĩa, dung hợp thiên đạo, thành tựu thiên đạo chi thân, như vậy liền không ai có thể lại đem nó giết chết, bởi vì, thiên đạo chí cao, áp đảo hết thảy chúng sinh phía trên, nắm trong tay cái này một giới, có thể đem ma diệt, chỉ có từ nơi sâu xa vô hình đại đạo quy tắc, ngươi cái này lo lắng không phải không có lý, nhưng lại có chút dư thừa, Hỏa Lôi lão tổ nói, không nói trước ma thần có hay không cái năng lực kia, có thể đạt tới như vậy tình trạng. Coi như hắn có thể, này chỉ sợ cũng là cái này một giới triệt để luân hãm về sau sự tình, đối với chúng ta mà nói, lúc này thảo luận có chút nói còn quá sớm. Mặt khác, theo ta chỗ hiểu biết ma thần, không phải một cái loại kia có thể bỏ đi tư dục người. Sẽ không vì trưởng khống cái này một giới, mà từ bỏ càng đại mưu đồ. Đỗ Thiểu Phủ nghe qua về sau, nhất thời minh, không thể không thừa nhận Hỏa Lôi lão tổ nói rất có đạo lý, phương thiên địa này nhận áp chế, ma thần tại thế giới khác, là cùng 3000 thế giới bao la chi chủ cùng long thần cái này chí cường giả đồng cấp tồn tại, nhượng hắn vì thoát khỏi truy sát, mà câu nệ tại cái này một giới, chỉ sợ thật đúng là không nguyện ý, hắn như qua ra bên ngoài giới, tất nhiên có thể thu được càng kinh khủng đề bạc, thậm chí, hắn mục đích là siêu việt 3000 thế giới chi chủ cùng long thần, lại nói, nếu như ma thần thật dung hợp một phương thế giới này, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, bởi vì, thiên đạo vô tình, thiên đạo vô tư, thành tựu thiên đạo chi thân ma thần, vậy liền không còn là ma thần, phàm là có ý nghĩ cá nhân, liền sẽ trực tiếp bị đại đạo quy tắc mạt sát, tiểu tử minh bạch, Đỗ Thiểu Phủ nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hướng Cố Chấp lão tổ nói, ma giáo đại kiếp, cái này một giới sinh linh không ai có thể không đếm xỉa đến, cho nên trừ liên thủ với chúng ta, yêu giới không có khác lựa chọn. Trước đó nói qua, nếu như các ngươi thánh yêu điện hạ Thiên Yêu lão tổ đồng ý ta đề nghị, tiền bối ngươi là sẽ không lại phản đối, không sai a, tự nhiên là giữ lời nói. Lão ca đem thánh yêu điện hạ giao cho ta, ta hết thảy đều nghe hắn, Cố Chấp lão tổ gật đầu, lúc này lại cũng không có bao nhiêu vẻ làm khó, như thế rất tốt, Đỗ Thiểu Phủ vui vẻ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, tới lúc này, yêu giới chi hành mục đích, nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng là đạt tới, ba lục cửu châu một giới vực, cái này một giới toàn bộ sinh linh, có thể xem như một lòng đoàn kết, chỉ có cửu đại gia trung pháp nhà, danh gia, tung hoành gia các loại số rất ít thế lực, còn tại cùng mình đối nghịch, cho dù ma thần khí thế hung hung, nhưng muốn động dao động cái này một giới căng, cũng phải hung hăng uống một bình, tiểu tử, nơi này cũng không có việc gì, chúng ta cũng chớ trì hoãn, vẫn là nhanh đi tìm kiếm còn lại linh lôi đi, Hỏa Lôi tử nâng cao bụng lớn nạm, hướng Đỗ Thiểu Phủ thúc giục nói, chỉ là hắn vừa mới dứt lời, lại là nhìn thấy Thương Tùng tiến lên, hướng chính mình chắp tay nói, lão tổ, không biết cái này Hắc Thủy Hà người xử lý như thế nào, kém chút quên cái này gốc rạ, Đỗ Thiểu Phủ đập vỗ trán, một cái cao hứng phía dưới, thế mà đem Hắc Thủy Hà cấp quên, hắn nhìn về phía Cố Chấp lão tổ, nói, lão tổ, ngươi là Thánh Yêu Điện Hạ chi chủ, chuyện này liền do ngươi đến quyết định đi, vẫn là ngươi nói đi, ta không thích hợp làm quyết định này. Cố Chấp lão tổ nói, hắn thân là Địa Yêu lão tổ, cùng Hắc Thủy Hà không đội trời chung, muốn hắn quyết định lời nói cũng chỉ có một loại kết quả, dứt khoát diệt Hắc Thủy Hà, nhưng bây giờ muốn chuẩn bị cùng ma giáo khai chiến, không nên lại cử động can qua, cho nên, vẫn là để này nhân loại thanh niên đến xử lý thật tốt, vậy cũng tốt, Đỗ Thiểu Phủ không có cự tuyệt, ngắm liếc một chút mang liễu chi về sau, hướng phía Hắc Thủy quân chủ nói, Thánh Yêu Điện Hạ cùng Hắc Thủy Hà ân oán từ xưa đến nay, căn không thể hóa giải, nhưng dưới mắt, ma giáo đại kiếp sắp tới, Ta hy vọng các ngươi đều có thể buông xuống giữa lẫn nhau kẽ hở, cộng đồng kháng địch. Không biết, các ngươi có nguyện ý hay không? Đỗ Thiểu Phủ lời này vừa nói ra, Hắc Thủy quân chủ các loại Hắc Thủy Hà một phương người, cùng Thánh Yêu Điện hạ vô số cường giả, ánh mắt tức thì liền đối đầu, ẩn ẩn có oán hận tia lửa trong không khí thoáng hiện, bầu không khí cũng theo đó ngột ngạt xuống dưới, bởi vậy có thể thấy được, hai phe này thế xác thực oán hận chất chứa rất sâu, rất khó buông xuống, nhưng loại tình huống này không có tiếp tục quá lâu, chỉ nghe có một đạo lạnh nhạt thanh âm ở đây ở giữa chậm rãi phát ra, ta Hắc Thủy Hà có thể đáp ứng Đại Bằng Hoàng nói, tại đại kiếp chưa trước khi đi, tạm thời gác lại hết thảy cừu hận, sẽ không cùng Thánh Yêu Điện hạ khai chiến. Lần này, Hắc Thủy Hà một phương mở miệng người, không còn là mang liễu, mà chính là từ đầu đến cuối đều rất ít mở miệng Hắc Thủy quân chủ người. Trên người hắn, áo bào màu đen tại phiêu đảng, càng thêm sự cao to vĩ ngạn hình tượng, đã Hắc Thủy quân chủ mới có thể làm đến, vậy ta cũng đại biểu Thánh Yêu Điện hạ, liền quyết định như vậy, Cố Chấp lão tổ cũng là lên tiếng, thật sâu nhìn lấy Hắc Thủy quân chủ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.